Chương 1191. Kim tiên cảnh ma tộc. Tiểu tử, hóa ra là ngươi đang quấy rối, ngươi có thể đi chết rồi. Một tên thiên tiên cảnh ma tộc nhìn thấy quáng động chỗ sâu bóng người chính là đang giở trò vượt Phương Viêm. Nhất thời không khỏi nổi giận nói. Núi lửa cơn giận. Nhìn vậy đuổi theo thiên tiên cảnh ma tộc. Phương Viêm là quát to một tiếng. Tiếp theo tự sang thần thông hỏa sơn cơn giận trong nháy mắt nổ ra. Giết một cái về súng kỳ. Quáng động không phải rất rộng rãi. Bởi vì đây là tiên giới. Tiên giới hàng rào phi thường kiên cố. Được trọng lực ảnh hưởng. Chính là thiên tiên cảnh cường giả giao chiến. Tạo thành phá hoại cũng là có hạn. Không hướng về tại hạ giới như vậy. Thiên tiên cảnh cường giả tùy ý một kích đều có hủy thiên diệt uy lực. Phương Viêm có côn bằng cực nhanh. Tại trong đồng cảnh giới là sự tồn tại vô địch. Phương Viêm chỉ là tiêu tốn mất hơn 10 chiêu. Này thiên tiên cảnh ma tộc liền bị chém giết. Chém giết người thứ nhất thiên tiên cảnh ma tộc. Không lâu lắm. Lại có hai tên thiên tiên cảnh ma tộc tới gần Phương Viêm. Phương Viêm cũng không cùng dây dưa. Côn bằng cực nhanh thi triển ra. Kéo dài giữa hai người khoảng cách. Hiện tại ta cần phải làm là đem này thắng dưới 8 người đuổi vừa đánh tan. Phương Viêm chém giết một tên thiên tiên cảnh ma tộc. Hiện tại còn không đến mức cùng nó ngạnh ầm. Hắn muốn thường xuyên bảo chứng chính mình nằm ở trạng thái đỉnh cao. Bởi vì hắn cũng không chắc. Quặng mỏ trên kim tiên cảnh cường giả lúc nào sẽ đánh tới. Chiến đấu đang tiếp tục. Phương Viêm chém giết một người. Đằng yêu binh cũng chém giết một tên thiên tiên cảnh ma tộc. Giờ khắc này, Phương Viêm là lại bị bốn tên thiên tiên cảnh ma tộc cho nhìn chằm chằm. Tiểu tử, chính là ngươi đang tác quái, ngươi có thể đi chết rồi. Ầm, một trước một sau bốn tên ma tộc lan ghê Phương Viêm đường đi. Phương Viêm căn bản là không cùng lời thừa, ngũ long thần quyền trong nháy mắt nổ ra tập hướng về phía trước đối thủ. Mặt sau hai tên ma tổ kéo tới. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ vang. Vẫn ngủ đông đằng yêu binh ở Phương Viêm sự khống chế là đột nhiên gây khó khăn. Ở tại bọn hắn toàn lực muốn đánh chết Phương Viêm thời điểm. Đằng yêu binh bốn cái tráng kiện dây leo xúc tu là một chút liền xuyên thủng thân thể của đối phương. Đáng chết! Phát sinh cái gì? Chẳng lẽ dưới lòng đất nơi này trong hầm mỏ còn có những người khác không được? Cầm đầu thiên tiên cảnh ma thần khi nghe đến trong hầm mỏ truyền tới tiếng kêu thảm thiết lúc. Hắn dẫn đầu những người còn lại lúc chạy tới. Hắn nhìn thấy chính là đầy đất hỗn độn. Thi thể không có. Chính là ở trong quặng mỏ là có nổ tung pháp lực khí tức. Mọi người cẩn thận. Không muốn ở tách ra kẻ địch thực lực phi thường cường. Theo vậy cầm đầu thiên tiên cảnh ma tộc tiếng nói vừa dứt. Còn lại 10 tên ma tộc là tụ tập cùng một chỗ. Cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Chỉ lo trong bóng tối kẻ địch lại đột nhiên gây khó khăn. Tiểu tử, ngươi là ai? Làm sao sẽ ở này trong hầm mỏ? Chiến đấu kết thúc. Phương Viêm cũng không có nhìn thấy còn lại vài tên ma tộc truy sát mà tới. Hắn cố kế làm lại muốn hấp dẫn ma tộc chủ ý. Hắn mới vừa lộ diện tiếp theo liền bị phát hiện. Ta là ai? Ta là tới các ngươi phải mệnh. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Phương Viêm cùng đối với Phương Bảo giữ khoảng cách khiêu khích nói. Đầu này hèn mọn mỏ quặng nô thật càn rỡ, để ta đi làm thịt hắn. Một tên địa tiên cảnh ma tộc là quát to. Đi thôi, này hèn mọn mỏ quặng nô xuất hiện ở này nhất định có kỳ lạ. Ngươi cẩn thận một chút. Cầm đầu thiên tiên cảnh ma tộc là phất tay nói. Vậy địa tiên cảnh ma tộc cười gằn hướng về Phương Viêm phóng đi, Phương Viêm là xoay người bỏ chạy. Một đuổi một chạy. Không lâu lắm. Phương Viêm là lại xuất hiện ở trong quặng mỏ. Tiếp theo lại có một tên địa tiên cảnh ma tộc truy hướng về Phương Viêm. Chính là hắn chân trước mới vừa đi đón lấy. Lại có một cái Phương Viêm xuất hiện ở trong quặng mỏ. Lần này, vậy cầm đầu thiên tiên cảnh ma tộc là phái ra một tên thiên tiên cảnh ma tộc truy sát Phương Viêm. Phương Viêm cũ kế làm lại. Liên tiếp phái ra 9 bộ phân thân, 7 tên ma tộc là bị hắn dẫn dắt rời đi. Ở đằng yêu binh phụ trợ công kích dưới, bị dẫn dắt rời đi ma tộc khó chạy một kiếp, rất nhanh sẽ bị chém giết. Điều hổ ly sơn. Làm Phương Viêm lại một lần xuất hiện ở trong quặng mỏ, vậy cầm đầu thiên tiên cảnh ma tộc cũng ý thức được hắn bị lừa rồi. Kẻ địch là muốn đem bọn hắn đuổi vừa đánh tan. Chính là ở Phương Viêm khiêu khích dưới. Hắn dĩ nhiên ngu xuẩn mấy lần mắc bẫy. Đem hắn đến lời thủ hạ cho phái đi ra. Bây giờ mới biết, ngươi có thể an tâm đi chết. Phương Viêm nghe nói. Hướng về phía đối phương là cười lạnh một tiếng. Tiếp theo liền đối với đối phương là phát động công kích. Chỉ có một tên thiên tiên cảnh hậu kỳ ma tộc. Phối hợp đằng yêu binh. Hắn có thể đem giết chết. Hừ, chỉ biết dùng kế. Nói rõ thực lực của ngươi cũng cường không tới đó. Ngươi có thể đi chết rồi. Vậy thiên tiên cảnh ma tộc. Trong mắt không có phẫn nộ. Có chỉ là tàn nhẫn sắc. Nếu không là hắn bất cẩn. Giờ khắc này. Này hèn mọn nhân loại đã sớm nên chết rồi. Chính là hiện tại cũng không muộn, hết thảy âm mưu dù kế trước thực lực tuyệt đối đều là hư vọng. Hắn cũng nhìn ra Phương Viêm chỉ là thiên tiên cảnh lúc đầu thực lực. Như vậy con kiến, chính là đến 10 cái 8 cái, hắn cũng có thể đem giết chết. Lời thừa vẫn đúng là nhiều, hưu chết vào tay ai còn chưa chắc chắn. Phương Viêm nghe nói đồng dạng là cười lạnh một tiếng. Ngũ Long thần quyền trong nháy mắt nổ ra. Một cái dữ tợn khổng lồ rồng lửa là gào thét mà ra. Ầm, thiên tiên cảnh ma tộc nhìn vậy gào thét mà tới dữ tợn cử long. Hắn đồng dạng là đấm ra một quyền. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ vang. Tinh khiết ma khí tàn phá. Trong nháy mắt. Vậy dữ tợn khổng lồ rồng lửa liền bị oanh thành trống không. Một thanh tỏa ra ngập trời ma khí ma đao là hướng về Phương Viêm chém tới. Đáng chết, đây là món đồ vừa quái gì vậy? Nổ tung ma đao chém về phía Phương Viêm. Phương Viêm thân hành bay ngược. Một luồng khí tức nguy hiểm đột nhiên hiện hiện. Vậy thiên tiên cảnh ma tộc là khống chế phi đao hồi viên. Chính là phản ứng của hắn vẫn là chậm một nhịp. Từng cây tráng kiện dây leo xúc tu là từ bốn phương tám hướng bao phủ tới. Hắn là không nhịn được nổi giận nói. Đằng yêu binh ở cắn nuốt lượng lớn tiên kim, biến chính là sắc bén dị thường, rất dễ dàng liền xuyên thủng đối phương phòng ngự. Phương Viêm giờ khắc này lại là đột nhiên gây khó khăn. Này thiên tiên cảnh hậu kỳ ma tộc chỉ là dãy rua lát nữa. Tiếp theo liền chết oan chết uổng. Đêm này sóng ma tộc chém giết. Phương Viêm là có thể thanh tịnh một lúc. Nhưng hắn cũng không có bất cẩn. Đem đằng yêu binh mở đào ra quáng động là toàn bộ phá hủy. Coi như kẻ địch phải tìm được hắn. Vậy cũng là mấy ngày sau thời gian. Có này thời gian mấy ngày bước đệm. Thực lực của hắn là có thể tăng cường không ít. Phế vật. Thùng cơm. Nói. Ai có thể nói cho ta. Chuyện gì thế này. Ni Ngạo bọn hắn làm sao vẫn chưa về. Không phải nói một ngày một hồi báo sao. Ở dưới đất quặng mỏ tới cùng là phát sinh cái gì các ngươi có thể nói cho ta biết không? Bà Nặc Ni đợi 3 ngày. Phái ra 100 tên quặng mỏ lính tuần tra là ở chưa có trở về. Hắn biết. Này đội lính tuần tra 8 phần là gặp phải bất trắc. Chính là hắn lại vẫn không có tra ra là tình huống thế nào. Nhất thời không khỏi hướng về phía bốn phía ma tộc là nổi giận nói. Đại nhân, muốn không thuộc hạ ở dẫn người đi xuống xem một chút. Một tên thiên tiên cảnh hậu kỳ đội tuần tra dài là trầm giọng nói. Một cái bách nhân đội liền như vậy ngã xuống. Dưới lòng đất nơi này quặng mỏ nhất định là xuất hiện nặng đại biến cố. Bản tỏa lần này liền tự mình đi một chuyến. Xem là món đồ vừa quái gì vậy đang tác quái. Bà Nặc Ni nghe nói là khoát tay áo nói. Chương 1192. Đột phá thiên tiên cảnh trung kỳ dây nhớ kỹ là ngài cung cấp cao tốc. Người đến. Triệu tập một cái ngàn người đại đội theo bản tỏa đến dưới đất quặng mỏ đi xem. Tới cùng là thần thánh phương nào đang quấy rối. Bà Nặc Ni hướng về phía dưới thủ một đám hộ vệ là trầm giọng nói. Đại nhân. Một cái ngàn người đại đội có thể hay không quá hơn nhiều. Ta lo lắng khả năng này là tiên giới âm mưu. Gần một quãng thời gian phía trước chiến sự căng thẳng. Thanh Hồng Tiên Thành lại muốn thu phục này tiên kim khoáng mạch. Nếu như đại bộ đội tiến vào bên trong. Thanh Hồng Tiên Thành cường giả tấn công. chúng ta lưu thủ nhân mã này căn bản là không thủ được. Một tên thiên tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao cường giả là không nhịn được trầm giọng nói. Không lo lắng. Nhiều người thăm dò lên thuận lợi một. Một nhưng bọn họ dám đến. Bản tòa nhất định để bọn hắn là có qua lại. Bà Nặc Ni là cường thế phất phất tay nói. Theo bà Nặc Ni tiếng nói vừa dứt. Trong phòng một đám hộ vệ là nối đuôi nhau ra. Bắt đầu triệu tập nhân thủ chuẩn bị thăm dò lòng đất quáng động. Này quáng động làm sao liền sụt xuống. Bà Nặc Ni dẫn đầu một đám cường giả tiến vào lòng đất quáng động. Hắn phát hiện. Này quáng động đều sụt xuống. Nếu muốn tra tìm mất tích hộ vệ. Nhất định phải đem này quáng động dọn dẹp ra tới. Dọn dẹp quáng động. Tự nhiên dùng không ngờ bà Nặc Ni cùng một đám thiên tiên cảnh cường giả ra tay. Địa tiên cảnh hộ vệ là nối đuôi nhau ra bắt đầu cường thế dọn dẹp này sụp xuống quáng động. Trong khoảng thời gian ngắn, rầm rầm tiếng gầm rú là không ngừng. Chủ nhân có lượng lớn ma tộc tiến vào trong hầm mỏ. Một thanh âm non nớt là ở Phương Viêm trong đầu vang lên, đằng yêu binh ở cho Phương Viêm báo hiệu. Có bao nhiêu người? Phương Viêm mở khép kín hai con mắt, trong mắt là lóe qua một vệt tinh mang. Những người này lại đi tìm cái chết, bọn hắn đây là còn chưa từng ăn vị đắng. Chủ nhân, rất nhiều người, có một người phi thường cường đại, ta không dám quá mức tới gần, sợ hắn nhận ra được. Đằng yêu binh nghe nói không khỏi nói. Chẳng lẽ là vậy kim tiên cảnh lão tổ phát động rồi. Phương Viêm lông mày không cảm thấy nhăn lại bằng vào này quáng động địa thế. Chỉ cần sớm cho hắn một quãng thời gian. Tới ở nhiều thiên tiên cảnh ma tộc đều là chịu chết. Chính là hiện tại. Dĩ nhiên có kim tiên cảnh ma tộc ra tay. Côn Bằng Chí Tôn lâm vào hôn mê vẫn không có thức tỉnh. Dựa vào hắn. Cùng đằng yêu binh muốn đối phó này kim tiên cảnh ma tộc rõ ràng có chút không quá hiện thực. Trừ khi tu vi của hắn ở làm đột phá đạt tới thiên tiên cảnh trung kỳ. 9A bọn hắn còn có thời gian bao lâu tài năng đuổi đến chỗ này. Phương Viêm hướng về phía đằng yêu binh hỏi. Lấy tốc độ của bọn họ bây giờ. Hơn nửa thiên thời gian. Liền có thể đuổi đến chỗ này. Chẳng qua. Ta có thể cho bọn họ chế tạo một hỗn loạn. Chờ bọn hắn tìm tới chúng ta. Vậy cũng là sau một ngày sự tỉnh. Đằng yêu binh nghe nói không khỏi nói. Theo đằng yêu binh tiếng nói vừa dứt. Phương Viêm là kích hoạt đồng giá trao đổi hệ thống. Hắn khoảng thời gian này thu thập tiên mỏ vàng hắn là đều chuyển đổi thành thăng cấp dùng ếp. Đối với này Phương Viêm vẫn là không hài lòng lắm. Từ thiên tiên cảnh lúc đầu 3 tầng đột phá đến thiên tiên cảnh trung kỳ 4 tầng. Cần ếp là gì thường khổng lồ. Nếu như bình thường tu luyện, không có cách mấy trăm năm là không thể. Chính là giờ khắc này bất đồng, lớn như vậy một tòa tiên mỏ vàng, nếu như đều sẽ chuyển đổi thành thăng cấp dùng ếp. Đầy đủ hắn đột phá đến thiên tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cũng là thời gian khẩn cấp. Nếu như hắn đem chọn tòa tiên mỏ vàng đều cắn nuốt, như vậy hắn đột phá kim tiên cảnh cũng không là không thể. Thời gian cực nhanh. Phương Viêm ếp là trứng bay. Chính là hắn không gian trong túi đeo lưng các loại tồn trữ tiên kim là đều tiêu hao sạch sẽ. Mới thiên tiên cảnh lúc đầu đỉnh cao tầng 3. Cách đột phá thiên tiên cảnh trung kỳ còn kém 40.000 tỷ triệu ếp. Cũng chính là 40 phương. Tin tưởng không tốn thời gian dài liền có thể đột phá. Phương Viêm điều tra một chút tiên giới hệ thống trang báo bên trong nhân vật thăng cấp thiếu hụt ếp. Nhất thời không khỏi lẩm bẩm. Cũng là thời gian không sung túc. Nếu như ở cho Phương Viêm thời gian mấy ngày. Đột phá thiên tiên cảnh trung kỳ 4 tầng. Chuyện này căn bản là không phải việc khó gì. Hiện tại, hắn thiếu chính là thời gian. Chẳng qua, có đằng yêu binh ở đây. Khai thác mạch khoáng. Tốc độ kia gọi một cái. Hiện tại hắn nhất định phải lực thôi thúc đằng yêu binh. Đào móc ra lượng lớn tiên mỏ vàng. 40 phương ếp. Căn bản là không phải việc khó gì. Canh chúc mừng ký chủ thành công tích lũy đến 400 phương ếp. Nhân vật thành công thăng cấp thiên tiên cảnh 4 tầng. Đằng yêu binh mới vừa khai thác ra tiên mỏ vàng tiếp theo liền bị Phương Viêm đem chuyển đổi thành thăng cấp dùng ếp. Đột nhiên cùng nhau lạnh giá gợi ý của hệ thống âm là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. rốt cuộc đột phá thiên tiên cảnh trung kỳ. Chính là thực lực này còn bị đủ mạnh. Nhất định phải đột phá đến thiên tiên cảnh hậu kỳ. Mới có tư bản cùng kim tiên cảnh cường giả chống lại. Phương Viêm nghe vậy lạnh giá gợi ý của hệ thống âm. Trong mắt là lóe qua một vệt tinh mang. Tiếp theo hắn lại bắt đầu thôi thúc đằng yêu binh đào móc tiên mỏ vàng. Theo Phương Viêm hắn đột phá đến thiên tiên cảnh trung kỳ 4 tầng. Đằng yêu binh hắn cũng có thể phát huy ra nên có uy lực. Khai thác tiên kim khoáng mạch tốc độ là lại muốn lên không ít. Chẳng qua Phương Viêm vẫn cảm thấy đào mỏ tốc độ có chậm, này tiên mỏ vàng cứng rắn so, khai thác lên phi thường lực. Chủ nhân, ma tộc cách chúng ta chỉ có hơn một dặm xa, có phải là bắt đầu công kích? Đằng yêu binh thanh âm non nớt là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Này ma tộc đều là thực lực ra sao? Phương Viêm hỏi. Bộ đội tiên phong đều là dọn dẹp hầm mỏ, đều là địa tiên cảnh tu vi, mặt sau đều là thiên tiên cảnh ma tộc. Đằng yêu binh nghe nói không khỏi nói. Giết! Phương Viêm nghe nói là hét lớn một tiếng thôi thúc đằng yêu binh là hướng về vậy bốn phía ma tộc giết tới. Người nào ở vậy lén lén lút lút, lăn ra đây cho ta. Một tên ma tộc phát hiện Phương Viêm tồn tại là quát to. Chính là không chờ này địa tiên cảnh ma tộc đối Phương Viêm triển khai công kích. Phương Viêm côn bằng cực nhanh thi triển ra. Chỉ nghe oanh một tiếng. Vậy địa tiên cảnh ma tộc là oanh một tiếng bị Phương Viêm cho đánh nổ. Theo Phương Viêm đột phá đến thiên tiên cảnh trung kỳ. Thực lực là tiêu thăng đến một cách khủng bố cảnh địa. Địa tiên ma tộc. Căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Chỉ là một chiêu liền đem cho giết ngay lập tức. Lần này, tiến vào lòng đất quáng động chính là có 900 tên địa tiên cảnh ma tộc. Bọn hắn phân bố ở quáng động bốn phía các điều chi đảo bên trong. Một tên địa tiên ma tộc tử vong, cũng không có dẫn tới sự chú ý của đối phương. Bởi vì này trong hầm mỏ, thời khắc hội truyền tới một trận dọn dẹp quáng động tiếng gầm rú. Phương Viêm chỗ đi qua, phàm là gặp phải địa tiên cảnh ma tộc căn bản không phải hắn hợp lại nơi. Đoạn đoạn hơn một dặm đường, hắn là chém giết gần 100 danh địa tiên ma tộc. Thời gian cực nhanh. Phương Viêm lại chém giết gần 500 tên địa tiên cảnh ma tộc. Bởi vì có thiên tiên cảnh ma tộc phát hiện. Hắn là không thể không do đằng yêu binh chui ra một cái quáng động cung hắn chạy trốn. Kỳ thật cũng không tính là chạy trốn. Mà là cho kẻ địch chế tạo phiền phức. Nếu là có cường địch đuổi theo. Trong hầm mỏ ẩn giấu đi đằng yêu binh xúc tu. Đến lúc đó nhất định có thể đem là đánh thành cây sàng. Xảy ra chuyện gì ta cảm nhận được mùi máu tươi nồng nặc. Một tên thiên tiên cảnh ma tộc cao mày hướng về phía hắn đồng bạn bên cạnh là trầm giọng nói. Chương 1193. Bị Tom Viêm đột phá đến địa tiên cảnh trung kỳ. Chính là đối với cường đại kim tiên cảnh cường giả. Này vẫn còn có chút không đáng chú ý. Giờ khắc này, ở tiên mỏ vàng giữa trường, chính là còn có một tên thiên tiên cảnh cường giả là muốn gây bất lợi cho hắn. Tiểu thuyết đeo lò. Không được, tu vi của ta vẫn là quá yếu. Nhất định phải dành thời gian tăng cao. Nhất định phải đột phá đến thiên tiên cảnh hậu kỳ, mới có thể có cùng nó chống lại tư bản. Phương Viêm âm thầm cắn răng, có áp lực mới có động lực, áp lực lớn. Hắn mới có thể không đoạn trở nên mạnh mẽ. Mà giờ khắc này, Phương Viêm là chịu đựng áp lực cường đại. Hắn đem đằng yêu binh là thôi thúc đến cực hạn. Đằng yêu binh xúc tu là dường như 18 cái khổng lồ rùi kim cương đầu. Hắn ở bị kẻ địch phát hiện trước, nhất định phải đang đào ra lượng lớn tiên kim tới. Đột phá thiên tiên cảnh hậu kỳ có chút không quá hiện thực. Chính là đem tu vi đẩy lên thiên tiên cảnh trung kỳ đỉnh cao vẫn là có thể làm được đến. Phương Viêm bên này đại triển thân thủ. Gây ra động tính còn là lớn vô cùng. Rất nhanh sẽ có thiên tiên cảnh ma tộc nhận ra được sự tồn tại của hắn. Tán tên thiên tiên cảnh trung kỳ ma tộc dựa sát vào hắn mà tới. Ầm. Trải qua đằng yêu binh nhắc nhở. Phương Viêm là nhảy lên một cái. Mang theo từng tàn ảnh từ biến mất tại chỗ. Đón lấy, nhanh như tia chớp ra tay. Chỉ nghe rầm rầm ba tiếng nổ. Vậy ba tên thiên tiên cảnh ma tộc là ở Phương Viêm bạo lực công kích dưới là hóa thành từng đám huyết vụ. Khởi bẩm đại nhân, ở dưới đất trong hầm mỏ chúng ta gặp phải công kích bất ngờ. Tiến vào trong hầm mỏ 500 địa tiên cảnh hộ vệ gặp nạn. Chính là Phương Viêm cùng Đằng Yêu binh ra tay, động tác rất bí mật. Chính là ở giết lượng lớn quặng mỏ hộ vệ sau, vẫn bị trong hầm mỏ thiên tiên cảnh hộ vệ cho nhận ra được. Ta cảm nhận được ma khí tức. Này trong hầm mỏ có gì đó quái lạ. Mọi người bảo trì đội hình. Bản tọa muốn xem. Là cái gì không biết sống chết ra hỏa dám đến địa bàn của lão tử tới dương oai. Mở ngoặt vung múa lên điện tử thư đóng ngoặt vung. Bà Nặc Ni nghe nói là hét lớn một tiếng. Tổn thất 500 tên địa tiên cảnh hộ vệ. Đây tuyệt đối là tổn thất nặng nề. Hắn không hoài nghi chút nào đang tiếp tục kéo dài thêm. Hắn mang đến những này binh đều biết hao tổn ở đây. Vẫn là càng trọng yếu hơn một điểm là đoạn thời gian gần đây. Thanh Hồng Tiên Thành quân coi giữ hoạt động phi thường nhiều lần. Nếu như ở dưới đất quáng động tổn thất nặng nề, này tiên mỏ vàng chàng có thể không thủ được. Đây là huyễn ma thần đằng khí tức, này tiên kim khoáng mạch bên trong khi nào có loại này thần dây mây. Bà Nặc Ni tiến vào quáng động. Hắn nhìn thấy quáng động chất thải công nghiệp trên lưu lại dưới một cái gãy vỡ dây mây lá. Lông mày của hắn là không cảm thấy nhăn lại. Yêu đi. Mọi người đều theo sát ta, này huyễn ma thần đằng an hiểu biến ảo, cẩn thận lạc lối. Mấy người các ngươi đem phía trước quặng dọn dẹp sạch sẽ. Nếu tình huống không đúng, chúng ta có thể rất mau bỏ đi ra. Bà Nặc Ni mang theo một đám thuộc hạ không ngừng đi tới. Hắn phát hiện, phía trước quặng đem quáng đồng chặn lại. Hắn là thuận trong tay đằng yêu binh gãy vỡ xúc tu là không ngừng lần theo đằng yêu binh tung tích. Rất nhanh, hắn mãnh liệt cảm nhận được đằng yêu binh chỗ đang ở, lông mày của hắn là không cảm thấy nhăn lại. Nếu như chỉ là thiên tiên cảnh thực lực huyễn ma thần đằng, hắn có thể đối phó. Nhưng là phải là kim tiên cảnh thực lực huyễn ma thần đằng, như vậy hắn cũng chỉ có thể là chạy mất dép. Cho nên, hắn nhất định phải là khỏe mạnh mưu tính một phen. Theo bà Nặc Ni tiếng nói vừa dứt, hơn 10 tên thiên tiên cảnh ma tộc là hướng về vậy tán loạn quặng đi đến. Bọn hắn là đem những này đằng yêu binh lấy sụp xuống quặng đều thu được càn khôn trong bao chứ vật. Tốc độ rất nhanh. Chỉ chốc lát liền đem hầm mỏ bên trong quặng dọn dẹp sạch sành xanh. A. Theo trong hầm mỏ đồ hỗn tạp bị dọn dẹp sạch sành xanh, ma tộc cường giả là hướng về phía trước tiếp theo rất gần. Chính là vào thời khắc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Từng cây dây leo xúc tu là từ trong quặng mỏ chui ra. Nhanh như tia chớp đánh út về phía những kia thiên tiên cảnh cùng địa tiên cảnh ma tộc. Nhiệt xúc nhận lấy cái chết. Nhìn vậy tàn phá đằng yêu binh xúc tu, bà Nặc Ni là quát to một tiếng. Nhanh như tia chớp ra tay. Chỉ là mấy hơi thở công phu, trong hầm mỏ dây leo ra tay liền bị oanh thành trống không. Chính là thực lực của hắn ở cường. Phương Viêm vì trận này phục kích chiến, chính là mưu tính đã lâu. Dài mấy dặm quáng động, hắn là che kín rất nhiều đằng yêu binh phân ra xúc tu. Chỉ là một làn công kích, trong cơ thể hắn pháp lực là trong nháy mắt liền bị đằng yêu binh cho bớt thì giờ. Một luồng suy yếu cảm giác vô lực giác kéo tới, Phương Viêm là cắn răng kiên trì. Đáng chết, này toàn lực thôi thúc đằng yêu binh tiêu hao dĩ nhiên lớn như thế. Cảm nhận được Phương Viêm hiện tại trạng thái, hắn là không nhịn được chửi bới đến. Hiện tại, hắn là không có ở chiến lực lượng. Chẳng qua, này đằng yêu binh trong nháy mắt bùng nổ, chiến tích của hắn cũng là phi thường khả quan. Chỉ là một làn công kích, hắn liền chém giết gần 100 địa tiên cảnh ma tộc, mười mấy tên thiên tiên cảnh ma tộc, gần 100 thiên tiên cảnh ma tộc là bị trọng thương. Đây là kim tiên cảnh thực lực huyễn ma thần đằng. Bà Nặc Ni nhìn vậy không ngừng kêu rên thiên tiên cảnh ma tộc. Lông mày của hắn là không cảm thấy nhăn lại. Trong mắt là lóe qua một vẻ nghi hoặc. Vừa nãy hắn cảm nhận được đằng yêu binh tỏa ra khí tức phi thường cường đại, có thể còn chưa đủ lấy uy hiếp đến hắn. Chính là như vậy một làn công kích, hắn bộ hạ là tổn thất nặng nề. Như vậy cường đại phạm vi công kích, chính là hắn cái này thiên tiên cảnh cường giả cũng làm không ngờ. Hắn tâm lý là hơi nghi hoặc một chút, phán đoán này đằng yêu binh khả năng là kim tiên cảnh thực lực. Đằng yêu binh bùng nổ ra uy lực khủng bố. Trước kia giết địch là hắn tự chủ giết địch. Trải qua khoảng thời gian này cắn nuốt, hắn cũng thì tương đương với thiên tiên cảnh hậu kỳ thực lực. Có thể trọng thương chém giết nhiều như vậy ma tộc, đều là bởi vì Phương Viêm toàn lực thôi thúc. Giờ khắc này, Phương Viêm thôi thúc đằng yêu binh. Pháp lực của hắn nguyên khí bị điều đi hết sạch. Đằng yêu binh là cũng biến uể oải. Rất nhanh sẽ chui vào lòng đất biến mất không còn tăm hơi. Một lần nữa trở lại Phương Viêm trong cơ thể. Trong khoảng thời gian ngắn là không thể xuất hiện ở để chiến đấu. Mọi người cẩn thận, này huyễn ma thần đằng có thể sẽ ẩn giấu đi phát động đánh lén. Đằng yêu binh biến mất rồi, bà Nặc Ni là chút nào không dám khinh thường. Chỉ huy bộ hạ là chậm rãi đi tới. Bà Nặc Ni chậm rãi tiến lên. Do hắn đi đầu mở đường. Tuy rằng đi chậm, chính là một đường đều hữu kinh vô hiểm. Đằng yêu binh là tập kích một lần. Có thể giờ khắc này là đang không có bất cứ động tĩnh gì. Không đạo lý a, làm sao này huyễn ma thần đằng khí tức đột nhiên biến mất rồi. Bà Nặc Ni lông mày không cảm thấy nhăn lại. Một đường hữu kinh vô hiểm. Hắn đều không có ở cảm nhận được đằng yêu binh khí tức. Đại nhân, này yêu vật đều có nhất định linh trí, hắn có thể hay không chạy trốn? Một tên thiên tiên cảnh ma tộc là trầm giọng nói. Không thể, ta thần niệm vẫn bao phủ phủ cận, hắn không thể vô thanh vô tức chạy thoát. Bà Nặc Ni là lắc đầu nói. Đại nhân, này có một cái mỏ quặng nô. Vào thời khắc này, một tên thiên tiên cảnh ma tộc là phát hiện nằm trên đất giả chết Phương Viêm. Nhất thời không khỏi trầm giọng nói. Quá khứ điều tra một chút, nhìn sống hay chết, nói không chắc hắn cùng này huyễn ma thần đằng có chút liên hệ. Bà Nặc Ni nghe nói là trầm giọng nói. Ồ, cái tên này còn có khí, chưa chết, thật sự chính là mạng lớn. Một tên thiên tiên cảnh ma tộc tiến lên điều tra, hắn phát hiện Phương Viêm còn chưa chết. Nhất thời không khỏi khẽ ồ lên nói. Chương 1194. Lại thấy Thiên Lang Vương mang về. Này trong hầm mỏ nhất định có gì đó quái lạ. Huyễn ma thần đằng không thể như thế liền dễ dàng biến mất không còn tăm hơi. Bà Nặc Ni hướng về phía đi theo thủ vệ là nhàn nhạt phân phó nói. Mà hắn thần thức nhưng là tan ra bốn phía. Cường đại thần niệm là giống như là thủy triều cuộn trào mãnh liệt mà ra. Bắt đầu quét hình này quáng động mỗi một góc. Không thể, đây tuyệt đối không thể, huyễn ma thần đằng hắn làm sao đột nhiên liền biến mất rồi. Cường đại thần niệm cuộn trào mãnh liệt mà ra. Một lần lại một lần quét hình phủ cận mỗi một tồn thổ địa. Chính là hắn vẫn là giống nhau không có phát hiện. Đại nhân, ngươi nói này huyễn ma thần đằng hắn có thể hay không chạy trốn a? Một tên thiên tiên cảnh thủ vệ là không nhịn được trầm giọng nói. Không thể. Nó nếu xuất hiện ở này trong hầm mỏ. Coi như hắn muốn chạy trốn. Cũng không thể là tránh được cảm nhận của ta. Bà Nặc Ni nghe nói là cao mày nói. Chính là ở hắn thần niệm đều tiêu hao tận lúc. Hắn không thể không tiếp thu sự thực này. Huyễn ma thần đằng từ này trong hầm mỏ chạy trốn. Đi thôi. Trở lại cố gắng thẩm vấn hèn mọn con kiến. Hắn vì sao lại xuất hiện ở đây? Hắn nhất định cùng này huyễn ma thần đằng có liên quan nào đó. Bà Nặc Ni phất phất tay, dẫn dắt một đám thuộc hạ là nhanh chóng. Phương Viêm bị tóm. Đằng yêu binh lui về nguyên hình trở lại Phương Viêm trong cánh tay phải ngủ đông. Này trong hầm mỏ ma tộc là đang không có người gặp tập kích. Bà Nặc Ni hắn biết. Huyễn ma thần đằng đi rồi. Tiếp theo chờ ở đây là lãng phí thời gian. Đại nhân, không tốt, ra đại sự. Vào thời khắc này, từ trong quặng mỏ truyền tới một trận dồn dập tiếng kêu. Một tên thiên tiên cảnh thủ vệ là một mặt kinh hoàng. Nói, xảy ra chuyện gì? Bà Nặc Ni trầm giọng hỏi. Khởi bẩm đại nhân. Việc lớn không tốt. Ở tiên mỏ vàng trên sân là xuất hiện một con thiên lang. Hắn cắn nuốt lượng lớn mỏ quặng nô. Chúng ta thủ vệ càng là tử thương nặng nề. Hộ vệ kia là trầm giọng bẩm báo. Trong con ngươi là lộ ra hoảng sợ. Ngay ở vừa nãy, Hắn chính là nhìn thấy một tên thiên tiên cảnh hộ vệ là bị vậy thiên lang cho nuốt sống. Thiên lang. Bà Nặc Ni nghe nói là không nhịn được cau mày nói. Thiên lang thực lực mạnh mẽ, có thể nuốt phệ thiên tiên cảnh cường giả, tuyệt đối là kim tiên cấp bậc thiên lang khác. Như vậy thiên lang một khi hung ác lên, tuyệt đối là tổn thất nặng nề. Nếu như hắn không ra tay ngăn cản, này tiên mỏ vàng nhất định sẽ bị hắn hủy hoại hầu như không còn. Không có mỏ quặng nô, hắn lấy cái gì tới khai thác mạch khoáng? Theo bà Nặc Ni tiếng nói vừa dứt, cả người hắn là trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Mà tiếng nói của hắn nhưng là ở trong quặng mỏ vang vọng. Các ngươi đuổi theo sát. Kim tiên cảnh thiên lang. Hắn dám can đảm đến già địa bàn tới dương oai. Hôm nay nhất định phải đem hắn đánh chết. Giờ khắc này, Phương Viêm là bị một tên thiên tiên cảnh ma tộc nhấc theo, nhanh chóng hướng về quán đồng ở ngoài phóng đi. Thiên lang. Nghe vậy bà Nặc Ni chờ người nói chuyện. Phương Viêm trên mặt là lóe qua một vẻ nghi hoặc. Thiên lang. Kim tiên cảnh thiên lang. Này thiên lang ở tiên mỏ vàng tràng bão nổi. Này không phải nói rõ hắn cơ hội chạy trốn đến rồi. Phương Viêm bị tóm, cái này cũng là bất đắc dĩ việc. Hắn tiêu hao qua lớn kim tiên cảnh ma tộc. Không phải hắn có khả năng chống lại. Chẳng qua hiện tại bất đồng. Có một cái kim tiên cảnh thiên lang ở đây. Bọn hắn liều mạng cách lưỡng bại câu thương. Điều này nói rõ hắn vừa vặn có thể ngồi thu ngư lợi. Tốt nhất là làm càng hỗn loạn càng tốt. Ở trong loạn hắn được. Nếu như hắn đem tiên mỏ vàng tràng khai thác ra tiên kim đều cắn nuốt. Thực lực của hắn nhất định có thể đột phá đến thiên tiên cảnh trung kỳ. Chính là đột phá đến thiên tiên cảnh hậu kỳ cũng không là không thể. Này bà Nặc tộc ở tiên mỏ vàng tràng cũng phát triển một hồi lâu. Quặng mỏ trên tiên kim nhất định tích lũy đến một cái khủng bố cảnh địa. Hiện tại vừa vặn tiện nghi hắn. Ở thiên tiên cảnh ma tộc toàn lực đuổi xuống, rất nhanh, Phương Viêm hắn liền bị mang ra tiên mỏ vàng tràng. Lọt mắt chính là khắp nơi bừa bộn, khắp nơi là dây mây sói reo vạ qua dấu hiệu. Nhiệt súc, nhận lấy cái chết. Bà Nặc Ni hét lớn, một thanh khổng lồ ma phủ là hướng về vậy thiên lang đánh tới. Rống, thiên lang giết cùng vậy kim tiên cảnh bà Nặc Ni là đại đánh nhau. Đáng chết, này thiên lang thấy thế nào khá quen. Phương Viêm nhìn vậy đại triển thần uy thiên lang. Hắn là cảm giác khá quen. Chính là nhất thời dĩ nhiên nghĩ không ra đã gặp qua ở đâu. Này không phải chúng ta phi thăng tiên giới lúc gặp phải đầu kia thiên lang sao? Hắn làm sao hội ở đây? Phương Viêm đột nhiên nghĩ đến hắn đã gặp qua ở đâu con này thiên lang. Lông mày của hắn là không cảm thấy nhăn lại. Hắn có chút. Đầu kia cường đại thiên lang vì sao lại ở này? Phải biết lúc trước hắn gặp phải đầu kia thiên lang không phải là kim trước cảnh, mà là cường đại đại la kim tiên cảnh thực lực thiên lang vương. Phương Viêm nhận ra được này thiên lang là đầu kia cường đại thiên lang vương lúc. Hắn đem hơi thở của hắn là thu liếm đến gửi. Chỉ lo đối phương cho nhận ra được. Đến lúc đó miễn không được một trận ác chiến. Này hèn mọn đến nỗ lực làm sao bây giờ, không thể như thế vẫn mang theo đi. Vậy thiên tiên cảnh ma tộc nhìn Phương Viêm, sau đó lại nhìn nơi xa chiến đấu, nhất thời không khỏi nói. Trong cơ thể hắn pháp lực bị phong, bỏ vào này, chúng ta giúp đại nhân đem con này xúc sinh làm trọng thương đang nói. Một tên thiên tiên cảnh đồng bạn nghe nói không khỏi trầm giọng nói. Trong lúc nói chuyện, tên này thiên tiên cảnh ma tộc là ở Phương Viêm trong cơ thể lại đánh mấy đạo phong ấm. Đem Phương Viêm pháp lực phong ấm. Để sau hướng quặng mỏ trên nhà đá ném đi. Bày xuống mấy đạo phong ấm. Lúc này mới nhất phi trùng thiên mà lên. Tập trung vào đến trong chiến đấu. Ha ha, làm tốt, tiểu gia muốn chính là hoàn cảnh như vậy. Phương Viêm mở khép kín hai con mắt. Hắn phát hiện hắn dĩ nhiên bắc quan ở một gian rán kín trong thạch phòng. Trong mắt là lóe qua một vệt tinh mang. Hắn biết cơ hội của hắn đến rồi. Nhất thời nuốt phệ thần đau vận chuyển lên tới. Đem phong ấm tại trong cơ thể ma lực cắn nuốt hết sạch. Tiếp theo hắn liền có thể hành động như thường. Có gần thời gian uống cạn chung trà bước đệm. Phương Viêm trong cơ thể pháp lực là khôi phục 1/2 phần 10. Đối chiến thiên tiên cảnh ma tộc vẫn không có vấn đề. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Thôi thúc đằng yêu binh. Trong nháy mắt. Đem nhà đá dưới đáy chui ra một cái lỗ thủng to. Mà hắn nhưng là ra này phong bế nhà đá. Kim tiên cảnh cường giả ta còn không xen tay vào được. Hiện tại ta muốn làm chính là khôi phục thực lực. Để sau tìm kiếm thời cơ đột phá. Phương Viêm thần niệm tan ra bốn phía. Bắt đầu tìm kiếm vậy quặng mỏ phòng chứa đồ. Quặng mỏ khai thác đi ra tiên kim không thể bị trở đi. Chỉ cần tìm được phòng chứa đồ. Tu vi của hắn có thể ở làm đột phá. Hơn nữa lực chiến đấu của hắn cũng có thể khôi phục đạo trạng thái. Đến lúc đó địch yếu hắn mạnh, hắn liền có thể đem giết chết. Giờ khắc này tiên mỏ vàng tràng là một mảnh hỗn loạn. Căn bản cũng không có người có thể chú ý tới Phương Viêm. Phương Viêm ở trên người là đánh một cách liếm tức quyết. Ở quặng mỏ trên không ngừng du tẩu. Đột nhiên, hắn phát hiện có một chỗ cũng không có dẫn tới hỗn loạn. Bốn phía có lượng lớn ma tộc tại khán thủ. Nơi này là lộ ra không giống bình thường. Chẳng lẽ nơi này là quặng mỏ phòng chứa đồ? Phương Viêm trong mắt tinh mang liên thiểm. Hắn nhìn một chút đỉnh đầu nơi chiến đấu là đánh hừng hực, tiếp theo là hung hăng cắn răng một cái. Hướng về vậy vài tên thiên tiên cảnh ma tộc bảo hộ nhà đá phóng đi. Chương 1195 lưỡng bại câu tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơm. Nơ. Gơm. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Nào đứng lại, Phương Viêm mới vừa cùng vừa xuất hiện ở phòng chứa đồ. Một tiếng quát lớn đột nhiên vang lên. Hai tên thiên tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn ma tộc là nhận ra được Phương Viêm tồn tại. Ầm ầm đối mặt với đối phương tiếng hét lớn. Phương Viêm đáp lại đối phương chính là hai quả đấm cực lớn. Chỉ nghe rầm rầm hai tiếng nổ. Hai tên thiên tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao ma tộc là bị Phương Viêm vậy cuồng bá huyền cương cho đánh bay. Mà Phương Viêm cũng không có cùng dây dưa, mà là nhanh như tia chớp vọt tới vậy phòng chứa đồ bên trong. Chết tiệt sang vào giả, dĩ nhiên vọng tưởng chia sẻ khai thác đi ra tiên mỏ vàng, đúng là đáng chết. Cầm đầu thiên tiên cảnh ma tộc xuyên thủng Phương Viêm ý đồ, nhất thời không khỏi nổi giận nói. Lăn ra, ai cản ta thì phải chết. Phương Viêm giận dữ mắng mỏ. Hắn lần này là tới cầu tài, không phải đến giết chóc. Nhìn vậy ma tộc chặn đường, giận dữ mắng mỏ một tiếng. Đón lấy, đằng yêu binh là lấy ra, chặn lại rồi tám tên thiên tiên cảnh ma tộc công kích. Ha ha, thật sự chính là tới đúng rồi, dĩ nhiên có nhiều như vậy tiên kim. Nhìn vậy chất đầy phòng chứa đồ lớn nhỏ không đều tiên kim. Những này tiên kim đều là tinh luyện ra tiên kim. Một khối là nặng cực kỳ. Phương Viêm nhìn là không nhịn được ha ha cười nói. Này tràn đầy một phòng chứa đồ tiên mỏ vàng. Nếu như đem chuyển đổi thành thăng cấp dùng ếp. Tu vi của hắn tuyệt đối có thể đột phá đến thiên tiên cảnh trung kỳ đỉnh cao. Ở tăng thêm sức. Chính là đột phá đến thiên tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao cũng không là không thể. Tiểu tử, ngươi muốn chết, vội vàng đem tiên mỏ vàng thả xuống, bằng không hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết. Nhìn Phương Viêm đem phòng chứa đồ bên trong tiên kim lấy đi, cầm đầu thiên tiên cảnh ma tộc là dồn dập nổi giận nói. Nếu như những này tiên mỏ vàng ở trong tay bọn hắn tuyệt đối là khó thoát khỏi cái chết. Đi đại gia ngươi, các loại tiểu gia thu rồi nơi đây bảo bối ở bồi các ngươi vui đùa một chút. Phương Viêm cười lạnh. Trong lúc nói chuyện, bàn tay lớn huy động liên tục. Nhất thời liên miên tiên mỏ vàng là bị Phương Viêm thu vào đến không gian trong túi đeo lưng. Mà những này tiên mỏ vàng Phương Viêm là lập tức đem chuyển đổi thành tu luyện thăng cấp dùng ếp. Trong khoảng thời gian ngắn, lạnh giá gợi ý của hệ thống âm là không ngừng ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Ngăn ngắn tiểu thời gian ngắn ngủi, Phương Viêm đã đột phá đến thiên tiên cảnh trung kỳ 5 tầng. Chiếu tốc độ này, không cần hắn đem những này tiên mỏ vàng đều lấy đi liền có thể đạt tới thiên tiên cảnh trung kỳ 6 tầng đỉnh phong. À, tiểu tặc, ngươi không chết tử tế được. Kêu gào tiếng mắng chửi là không ngừng ở trong phòng chứa đồ vang lên. Chính là bọn hắn căn bản là đột phá không được đằng yêu binh phong tỏa. Chỉ có thể là trơ mắt nhìn Phương Viêm đem những kia tiên mỏ vàng lấy đi. Còn thiếu một chút. Chỉ thiếu một chút liền có thể đột phá thiên tiên cảnh hậu kỳ. Đem phòng chứa đồ bên trong tiên mỏ vàng thu sạch đi, Phương Viêm đem là không hề bảo lưu đều chuyển đổi thành thăng cấp dùng ép. Để Phương Viêm cảm thấy tiếc nuối chính là chỉ kém 30 phương ép hắn liền có thể đột phá đến thiên tiên cảnh hậu kỳ 7 tầng. Chẳng qua, này tiên mỏ vàng tràng đại nạn. Những này thiên tiên cảnh thủ vệ trên người bọn họ đều thiếu không một chút bảo bối. Nếu như chém giết, bắt được chiến lợi phẩm cũng có thể làm cho hắn đột phá đến thiên tiên cảnh hậu kỳ 7 tầng. Phòng chứa đồ bên trong tiên mỏ vàng bị Phương Viêm là càn quét sạch sẽ. Sau đó phải đối phó chính là này 8 tên thiên tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao ma tộc. Chỉ cần giết chết, tuy rằng không đến mức tập hợp đủ cần thiết ép. Tuy nhiên cách biệt không xa. Ầm ầm ầm Phương Viêm đại triển thần uy. Cùng đối phương là chém giết cùng một chỗ. Mãnh liệt va chạm. Khiến cho hư không cũng vì đó một trận. Bởi vì này phòng chứa đồ có trận pháp gia trì. Hai bên đại chiến. Cũng không có đem là sụp đổ. Tiểu tặc, thực lực của ngươi làm sao nổ tăng nhiều như vậy? Phương Viêm một đòn toàn lực. Đặc biệt từ sang thần thông hỏa sơn cơn giận bùng nổ ra uy lực. So với trước là cường đại không chỉ một lần. Chỉ là một làn công kích. Một tên thiên tiên cảnh hậu kỳ ma tộc liền bị Phương Viêm công kích chấn động thành một nắm bùn. Bởi vì đối phương xem nhẹ. Bị Phương Viêm là trực tiếp giết chết một người. Muốn tiểu gia chết, các ngươi còn chưa đủ tư cách, hôm nay các ngươi cả đám đều muốn chết. Phương Viêm trên mặt là hiện một vệt vẻ dữ tợn. Hắn cũng chưa hề nghĩ tới sau khi đột phá. Thực lực của hắn hồi tăng vọt nhiều như vậy. Dĩ nhiên có thể đem thiên tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao ma tộc bắn cho giết. Tuy rằng vì là đối phương xem nhẹ bất cẩn, nhưng đối phương suy cho cùng là bị hắn giết chết. Này chiến công, làm sao cũng không xóa đi được. Phương Viêm đang cùng 7 tên thiên tiên cảnh ma tộc đại chiến. Tại ngoại tên. Kim tiên cảnh bà Nặng Ni cũng đang cùng vậy thiên lang vương đại đánh nhau. Giữa hai người chiến đấu cũng là tiến vào gay cấn giai đoạn. Nhiệt xúc nhận lấy cái chết. Bà Nặng Ni quát to một tiếng, khổng lồ ma phủ là hướng về thiên lang vương chém tới. Giống. Chết tiệt ma tộc. Nếu không là bản vương bị thương. Như ngươi vậy con kiến. Bản vương cùng khẩu liền có thể đưa ngươi cho nuốt. Thiên lang vương gào thét, đúng là hổ lạc bình dương bị chó bắt nạt, rồng bơi chỗ cạn bị tôm đùa. Nguyên bản hắn muốn ở này quặng mỏ nuốt mấy người khôi phục một chút thương thế. Không nghĩ tới dĩ nhiên đụng tới như thế một cây đinh. Đem hắn là lại một lần trọng thương. Nhiệt xúc thiếu nói mạnh miệng, nhận lấy cái chết. Bà Nặng Ni hét lớn. Giờ khắc này hắn thi triển thiên ma giải thể đại pháp tài năng áp chế đối phương. Hiện tại thời gian sắp đến rồi. Hắn nhất định phải một luồng làm khí đem này thiên lang vương giết chết. Bằng không. Chết sẽ chỉ là hắn. Nếu ngươi muốn chết, vậy bản vương sẽ tác thành ngươi. Thiên lang vương hét giận dữ, đón lấy một con khổng lồ móng vuốt sói là hướng về bà Nặng Ni đập. Bày trận bố cửu cung trảm ma đại trận, bản tòa hôm nay nhất định phải đổ này nhiệt xúc. Bà Nặng Ni xem này vậy hạ xuống khổng lồ móng vuốt sói. Này không phải là huyễn ảnh, mà là chân thật thần thông bàn tay. Nếu như hắn bị đập trúng, nhất định sẽ bị đập thành một cục thịt bùn. Ầm ầm ầm ầm thiên lang vương hét giận dữ. vài tên thiên tiên cảnh cùng một tên kim tiên cảnh ma tộc đều giải quyết không được. Giờ khắc này hắn là một mặt cuồng nộ. Quay về vậy thành trận ma tộc là thể trận cuồng oanh loạn tạc. Một làn công kích hạ xuống. Nhất thời, những kia bày trận ma tộc là bị chấn động miệng phun máu tươi. Cả đám đều gặp phải trọng thương. Người đến, mau tới người, hết thảy thiên tiên cảnh hộ vệ đồng loạt ra tay đối phó này nhiệt xúc. Nhìn vậy thiên tiên cảnh ma tộc bị thiên lang vương công kích là nổ thành huyết vụ. Rất nhiều người là trực tiếp bị đánh chết. Nhất thời không khỏi nổi giận nói, cơ hội tới. Phương Viêm nhìn thấy giống tên thiên tiên cảnh ma tộc chịu đến bà Nạp Ni triệu hồi tập trung vào đến trong chiến đấu. Phương Viêm cũng lười tiếp theo cùng đối phương chết khái. Côn bằng cực nhanh thi triển ra. Trong nháy mắt liền phá tan đối phương phong tỏa. Nhìn vậy bị thương ma tộc. Phương Viêm côn bằng cực nhanh thi triển ra. Trong nháy mắt. Những kia bị thương ma tộc liền bị Phương Viêm dễ dàng gạt bỏ. Mà thi thể của bọn họ nhưng là bị Phương Viêm trực tiếp chuyển đổi thành thăng cấp dùng ếp. Âm chỉ nghe cùng nhau nổ rung trời đột nhiên truyền tới. Bà Nặc Ni là cùng Thiên Lang Vương lại một lần đụng vào nhau. Hai bóng người là đồng thời bay ngược ra ngoài. Mà vậy quặng mỏ trên ma tộc càng là ngã một đám lớn. Ô! Dĩ nhiên liều mạng cách lưỡng bại câu thương. Nếu như ta có thể đem này Thiên Lang Vương thuần phục. Như vậy ta không phải liền có thêm một cách đại la kim tiên cảnh giúp đỡ. Phương Viêm nhìn chiếc kia phun máu tươi bay ngược ra ngoài Thiên Lang Vương là không nhịn được trầm giọng nói. Chương 1181 phi thăng tiên giới thiên tử chữ cổ hành thành giới bên trong Phương Viêm hắn đã là vô lực hồi thiên. Hiện ở tại bọn hắn có thể làm chính là ở này giới lực hình thành thời điểm. Đem thế giới này hàng rào cho đánh bại. Đem phong tiên cổ thành bên trong ma tộc giải quyết là được. Quản chi ở không ăn thua. Cũng phải kéo ma tộc xuống nước. Để giới lực bao phủ chỉnh phong tiên cổ thành. Giết gọi tiếng hô giết rung trời. Ở Phương Viêm đằng yêu binh công kích dưới. Phong tiên cổ thành thành cường là nổ ra một cái lỗ thủng. Đón lấy. Một đám tiên đan vệ là cùng bên trong ma tộc chém giết cùng một chỗ. Chấn động chữ chữ cổ từ trong hư không chậm rãi hạ xuống. Khiến cho mọi người trong cơ thể khí huyết chi lực là một trận cuồn cuộn. Dường như là muốn bảo thể mà chết. Phương Viêm. Nhanh. Mau đem vậy cổ chấn động chữ đánh bại. Bằng không, mọi người ở đây sẽ có đại giống như muốn chấn động thành huyết vụ. Trước kia hai cái chữ cổ một cái là phong, một cái là khốn. Mà giờ khắc này này chấn động chữ là công sát chi đạo. Có thể giết người vô hình. Chấn động chữ chữ cổ vừa rơi xuống đón lấy côn bằng chí tôn liền hướng về phía Phương Viêm là nhắc nhở. Kỳ thật không cần côn bằng chí tôn nhắc nhở. Phương Viêm hắn cũng biết, vậy chấn động chữ chữ cổ nhất định phải phá hoại. Hiện tại, mọi người ở đây chỉ có Phương Viêm hắn là không bị này chữ cổ ảnh hưởng. Hiện tại, Phương Viêm cũng là dị thường vui mừng. Nếu không là hắn để lại một tay, lưu lại 500 địa tiên cảnh tiên đan vệ. Cuộc diện này, căn bản là sẽ không giống hiện tại như vậy. Có thể nghiền ép đối phương. Để Phương Viêm chờ người cảm thấy căm tức chính là. Này phong tiên cổ thành phong tiên cổ tộc đã phản bội tu chân đại thế giới. Bị trở thành ma tộc công cụ. Bằng không. Lấy này ba cái chữ cổ thể hiện ra uy lực. Ứng dụng thỏa đáng. Muốn tiêu diệt ma tộc. Vậy căn bản liền không phải việc khó gì. Giết. Những này hèn mọn nhân loại đều bị thương, không giữ lại ai, giết hết bọn hắn. Vưu đế ma thần là hướng về phía bốn phía ma tộc cùng phong tiên cổ tộc cường giả là trầm giọng nói. Nhất định phải ngăn cản đối phương phá hoại chấn động chữ chữ cổ bằng không, phía trước bọn họ làm hết thảy đều uổng phí. Phong tiên cổ tộc này trương mạnh nhất lá bài tẩy đều dùng đến. Nếu như không thể đem Phương Viêm bọn họ một nhóm người khống chế, lần này chinh phục tu chân đại thế giới kế hoạch liền phải hủy bỏ. Bởi vì ba cái chữ cổ ảnh hưởng, ma tộc đại quân là chiến lực phình to, nhân loại một phương là tử thương nặng nề. Duy nhất khiến người ta cảm thấy vui mừng chính là vậy chấn động chữ cổ ở Phương Viêm trả giá hai ngụm máu đánh đổi dưới là nứt ra. Chỉ cần ở thêm chút sức, này chấn động chữ cổ liền có thể triệt để hỏng mất. Âm chỉ nghe oanh long một tiếng vang thật lớn. Vậy chấn động chữ cổ là oanh một tiếng muốn nổ tung lên. Phương Viêm là cả người đẫm máu. Chính là tu chân đại thế giới các thế lực lớn thủ lĩnh. Giờ khắc này cũng là tổn thất nặng nề. Những này hèn mọn nhân loại dĩ nhiên như thế mạnh, xem ra chỉ có thể là đem đưa vào thánh giới. Vưu đế ma thần đồng dạng là người bị thương nặng. Giờ khắc này hắn một cánh tay là bị phế. Một trận chiến này, ma tộc đại quân là tử thương nặng nề. Nếu như không đem những người này tộc tinh anh là chém giết, ma tộc lắng đọng ngàn năm tích góp gốc gác là đem tiêu hao sạch sẽ. Lần này, tu chân đại thế giới là ra Phương Viêm biến số này. Hiện tại, vưu đế ma thần chờ người là đã chết rồi khống chế Phương Viêm tâm. Nếu như không đem Phương Viêm diệt trừ đi, ở này tu chân đại thế giới sẽ không có bọn hắn nơi dừng chân. Chỉ cần cho hắn trăm năm, không chỉ sợ là không muốn bách năm. Sớm này tu chân đại thế giới sẽ không có hắn ma tộc nơi dừng chân. Lê Tiên, ngươi mau đánh khai phong tiên cửa lớn tiếp dẫn bọn hắn rời đi này một giới. Vưu đế ma thần hướng về phía phong tiên cổ tộc Lê Tiên là trầm giọng nói. Đại nhân, nếu như phong tiên cửa lớn mở ra, chẳng lẽ những người này đều phải đưa vào tiên giới sao? Lê Tiên khẽ cau mày, có chút không vui nói. Phong tiên cổ thành phong tiên đại hội, phong tiên môn ngàn năm mở một lần. Nói chính là cơ duyên vô số. Chọn tu chân đại thế giới trẻ tuổi bên trong cường giả đưa vào tiên giới. Kỳ thật là muốn đem những này trẻ tuổi cường giả gạt bỏ, đưa vào tiên giới. Đây là đối ngoại lời giải thích. Mà chân tướng của chuyện nhưng là bị đưa vào đến ma tộc khống chế lãnh thổ quốc gia làm nô lệ. Như vậy tức giảm bớt tu chân đại thế giới áp lực, lại là ma tộc chuyển vận nô lệ. Ở ma tộc khống chế đông đảo tiểu thế giới cùng đại thế giới, bọn hắn đều là dùng phương pháp như vậy là ma tộc đại quân cung cấp nô lệ. Mà những đầy tớ này, nếu như biểu hiện thật, đến ma tộc coi trọng, có thể nên đổi nô tịch, được ma giới cường giả ma khí bình thể, trở thành ma tộc một thành viên. Hiện tại quán không được nhiều như vậy. Chính là ở này phong tiên cổ thành chúng ta có thể phát huy ra đỉnh cao chiến lực. Chính là Phương Viêm tiểu tử này quá mức biến thái. Trên người có lượng lớn cực phẩm đan dược hộ thể. Chúng ta như muốn khống chế biến thành của mình, chuyện này căn bản là không thể, không chiếm được. Vậy thì hủy diệt, để thượng giới đại nhân vật đi đau đầu đi thôi. Vưu đế ma thần là có chút không kiên nhẫn nói. Nếu là có lựa chọn, hắn tình nguyện thu phục Phương Viêm. Chính là Phương Viêm căn bản là không phải hắn có thể khống chế. Nếu như ở tiếp tục kéo dài, đây tuyệt đối là chơi lửa. Hắn cái mạng nhỏ ô hô, cái gì thành lập thế lực của chính mình, tất cả những thứ này đều là mây bay. Đã như vậy, vậy thì mở ra tiên giới cửa lớn tống bọn hắn đi. Lê Tiên cũng nhìn thấy Phương Viêm bùng nổ ra thao thiên chiến lực, lại như là một tôn chiến thần. Thần càn giết thần, Phật chắn sát Phật. Nếu như ở không đem cái này ôn thần đưa đi, hắn phong tiên cổ tộc con dân là đều muốn ngã xuống hơn nửa. Cái này cũng là hắn không muốn nhìn thấy. Nếu như phong tiên cổ tộc tổn thất tộc quá nhiều người, bọn hắn sẽ triệt để bị trở thành ma tộc lệ thuộc. Xin mời thần tiên tiên môn mở ra, các thần tránh lui. Cổ xưa phạm âm vang lên. Phong tiên cổ tộc 18 tên trưởng lão là cùng ngâm tràng. Một luồng năng lượng kỳ dị là liên thông tiên giới phong tiên đài. Ước chừng nửa chén trà nhỏ công phu. Thiên địa một mảnh bầu trời trong vô tận. Đón lấy. Liền điện tiếng sấm chớp. Tiên âm từng trận. Chân trời hiển hiện một đạo bạch mang. Này vệt trắng như là sáng sớm trước cùng nhau ánh dạng đông. Tiếp theo vậy vệt trắng ở trong tầm mắt của mọi người là chậm rãi phóng to. Đón lấy. Một cánh cửa khổng lồ xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Chuyện gì thế này, này tiên môn làm sao lại đột nhiên mở ra. Nhìn chân trời nứt ra cửa lớn tỏa ra nồng nặc tiên khí. Vào đúng lúc này. Hết thảy tu sĩ đều ngẩng đầu nhìn thiên. Trên mặt lộ ra vẻ không hiểu. Tính toán thời gian, này tiên môn mở ra cũng là 2 ngày sau sự tình, làm sao lập tức lại đột nhiên mở ra. Nồng nặc tiên khí từ trên trời giáng xuống, khiến cho hết thảy tu sĩ là toàn thân lỗ chân lông phình to, toàn thân thoải mái. Bọn hắn bị áp chế thực lực là khôi phục mấy phần. Chuyện gì thế này, ta tại sao có thể có một loại muốn phi thăng cảm giác? Vào thời khắc này, một tên địa tiên cảnh cường giả là không nhịn được kỳ quái nói. Ta thật giống là cũng có một loại bạch nhật phi thăng cảm giác. Vào thời khắc này, một tên phi tiên cảnh cường giả là không nhịn được cả kinh kêu lên. Không được, ta muốn phi thăng. Mọi người ở đây nhận ra được trong cơ thể gì thường lúc. Một tên phi tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn tu sĩ thân thể là không bị khống chế hướng về chân trời bay đi. Đáng chết, xảy ra chuyện gì, thân thể của ta dĩ nhiên không bị khống chế. Giữa bầu trời truyền tới một luồng khổng lồ lực hút. Tu vi thấp tu sĩ chịu không nổi cỗ lực hút này là thoát cách mặt đất hướng về mở ra tiên môn bay đi. Chương 1196 ngư ông đắc loi nó. Liều mạng nhìn vậy dường như đạn pháo giống nhau bị đánh bay thiên lang vương. Phương Viêm trong mắt là lóe qua một vệt tinh mang. Cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Nguy cơ cùng kỳ ngộ là cùng tồn tại. Phương Viêm âm thầm cắn răng. Ở bay người lên thời điểm. Hắn là đem trên mặt đất ma tộc thi thể là đều thu được không gian trong túi đeo lưng. Nhiệt xúc. Lão hôm nay cần phải làm thịt ngươi không thành. Thiên lang vương cùng bà nặc ni là liều mạng cách lưỡng bại câu thương. Giờ khắc này. Thiên lang vương thân thể là lại gặp phải trọng thương. Hắn nhất định phải tìm một chỗ đem thương thế trên người xử lý tốt. Thiên lang vương thể chạy. Vậy bà nặc ni là âm thầm cắn răng. Nếu như không đem này thiên lang giết chết. Hắn đều không mặt mũi thấy người. Đuổi theo. Nhanh đuổi theo cho ta. Hết thầy có thể cử động. Đều cho ta động lên. Bản tỏa hôm nay nhất định phải làm thịt này xúc sinh. Hai bên đều giết đỏ cả mắt rồi. Tiên mỏ vàng trên sân ra chuyện như vậy. Nếu như không đem kẻ cầm đầu bắt giữ. Như vậy chờ hắn đồng dạng là chết một cái. Cho nên mặc kệ trả bất cứ giá nào cũng phải đem này thiên lang vương giết chết. Thiên lang vương bại lui. Hắn thương nhất định thương càng nặng. Tiểu cửu. Ngươi đi theo dõi bọn hắn. Ta đi một chút sẽ trở lại. Phương Viêm vốn cho là bà nặng ni chờ người sẽ bỏ qua truy sát vậy đằng yêu binh. Phương Viêm là nhìn thấy kỳ ngộ chỗ đang ở. Tiên mỏ vàng chàng không có kim tiên cảnh cường giả trấn thủ. Mà vậy thiên lang vương. Chính là muốn bị giết chết. Trong khoảng thời gian ngắn là không thể thực hiện. Hắn nhất định phải thừa dịp này cơ hội hiếm có đem này tiên mỏ vàng trên sân vật tư là roi không. Thiên lang vương tốc phi thường nhanh. Bà nặc ni chờ người tốc cũng không chậm. Thiên tiên cảnh trở lên cường giả là đều bị điều đi rồi. Lưu lại đều là địa tiên ma tộc. Những này ma tộc. Căn bản là không phải là đối thủ của Phương Viêm. Phương Viêm một thần chắn giết nhân ma chắn đổ ma. Mọi việc dám can đảm ngăn cản hắn tiến lên ma tộc đều bị Phương Viêm bắn cho giết. sau đó là chuyển đổi thành hắn thăng cấp dùng ếp. Hèn mọn con kiến, các ngươi đều phải chết. Thiên Lang Vương bị một chúng ma tộc truy kích. Trên người hắn là thương càng thêm thương. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ như vậy. Trước người hắn chính là Đại La Kim Tiên cảnh cường giả. Giờ khắc này bị một bầy kiến hôi truy sát, tuyệt đối là bị hư hỏng uy danh của hắn. Hắn không đang chạy trốn. Xoay người hướng về phía bà Nặc Ni chờ người là rít lên một tiếng. Đón lấy. Miệng khổng lồ là đột nhiên một tấm. Một cái khủng bố hắc động là hướng về vậy truy kích mà tới ma tộc giết tới. Đáng chết. Đây tuyệt đối không phải kim tiên cảnh thiên lang có thể sinh ra cắn nuốt lốc xoáy. Khủng bố cắn nuốt hắc động lốc xoáy vừa xuất hiện, bà Nặc Ni chờ người sắc mặt là biến dị thường tái nhợt. Hắn có chút. Trước kia bị hắn truy chật vật chạy trốn thiên lang. Giờ khắc này làm sao hội biến mạnh mẽ như vậy. Khủng bố cắn nuốt lốc xoáy dường như là muốn đem hắn nuốt chửng lấy. Theo thiên lang vương phát. Hắn là không tiếc tiêu hao bản nguyên. Liều này bị trọng thương nguy hiểm. Hắn cũng phải đem này đổi ma tộc cho nuốt. Nếu như ở trước kia. Như vậy ma tộc. Hắn là phất tay liền có thể đem cho diệt. Không nghĩ đến lúc này dĩ nhiên hội như thế cố hết sức. Trong hư không cắn nuốt lúc xoáy là càng lúc càng lớn. Từng người thiên tiên cảnh ma tộc thân thể là không bị khống chế hướng về vậy thiên lang mở ra miệng khổng lồ bay đi. Ma uy cách thế. Bà Nặc Ni đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Nếu như hắn bị phản kháng. Hắn mang đến đội ngũ liền muốn tổn thất nặng nề. Chính là bản thân của hắn cũng có thể sẽ bị vậy thiên lang vương cắn nuốt mất rồi. Nhất thời là hét lớn một tiếng. Cả người là không ngừng tốc bành trướng. Như núi lớn. Cả người là tỏa ra khí thế kinh khủng. Đón lấy. Một thanh khổng lồ ma phủ là hướng về vậy cắn nuốt lúc xoáy chém tới. Ầm hai cường giao nhau chỉ nghe oanh một tiếng nổ vang. Khổng lồ cắn nuốt lúc xoáy bị vậy khai thiên cử phủ cho chém đứt. Mà thiên lang vương một bàn tay khổng lồ là đem người khổng lồ kia thân thể cho trực tiếp xuyên thủng. Sau đó là đột nhiên xé một cái, bà Nặc Ni là bị xé thành hai nửa. Thiên lang vương miệng khổng lồ đột nhiên một tấm. Có thể thấy được dòng máu đỏ tươi chảy xuôi mà ra. Tiếp theo vậy bà Nặc Ni là không hề phản kháng liền bị vậy thiên lang vương cho nuốt. Giống bà Nặc Ni bị nuốt. Chính là đến kim tiên cảnh. Tích huyết trọng sinh. Chỉ cần không phải bị lập tức xóa bỏ. Liền có thể sống lại. Bà Nặc Ni bị thiên lang vương nuốt vào trong bụng. Tiếp theo cùng nhau rung trời đến tiếng giống giận dữ truyền tới. Thiên lang vương đầu lâu là bùng nổ ra một đám mưa máu. Bà Nặc Ni là ở thiên lang vương trong cơ thể tự bảo. Thiên lang vương là gặp phải trước nay chưa từng có trọng thương. Toàn bộ thân thể to lớn là dường như đạn pháo giống nhau rơi xuống đất. Đại nhân, bà Nặc Ni đại nhân. Kim tiên cảnh cường giả bà Nặc Ni bị vậy thiên lang vương ngốn sạch. Vậy may mắn còn sống sót thiên tiên cảnh ma tộc là gào thét hướng về vậy thiên lang vương rơi dụng địa phương phóng đi. Này chết gầy lạc đà vẫn là so ngựa đại ai nhìn vậy thiên lang vương đem vậy kim tiên cảnh bà Nặc Ni cho hoạt xé nuốt. Phương Viêm là một trận vui mừng. Vui mừng hắn không có hấp tấp xông lên đối phó vậy thiên lang vương. Bằng không. Cái kế tiếp bị thôn phệ liền không phải vậy bà Nặc Ni, mà là hắn. Nhìn vậy vọt tới gần tên thiên tiên cảnh ma tộc. Vậy thiên lang vương thật sự là hư nhược rồi. Gần tên thiên tiên cảnh cường giả đã là có khả năng uy hiếp đến hắn. Hắn là không chút do dự, hóa thành một thớt lớn gần trượng màu xám cử lang, hướng về nơi xa núi lâm sung đi. Cơ hội của ta đến rồi. Này thiên lang vương đã trọng thương. Bằng không. Đối mặt những này thiên tiên cảnh ma tộc hắn là không có chạy trốn. Phương Viêm nhìn vậy thiên lang vương còn có sức lực chạy trốn. trong mắt là lóe qua một vệt tinh mang. Tiếp theo liền không khỏi nói. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, Phương Viêm đem côn bằng tốc thi triển ra, rất xa rơi ở phía sau. Phương Viêm liên tiếp đuổi theo ra mấy dặm xa, vậy truy sát Thiên Lang Vương ma tộc là sớm đã bị hắn cho suy hết. Mà Thiên Lang Vương cũng không có hấp tấp dừng lại, tiếp tục tiến lên. Mãi đến tận một mảnh ao trạch địa, Phương Viêm phát hiện, này Thiên Lang Vương phi thường cảnh giác, không ngừng chạy băng băng về phía trước. Nếu không là hắn có côn bằng tốt, giờ khắc này, hắn là sớm đã bị đối phương cho suy hết. Hèn mọn nhân loại, theo bản vương lâu như vậy, nên lăn ra đây hiện thân gặp mặt đi. Đột nhiên vậy Thiên Lang Vương là ngừng lại đi tới. Tiếp theo liền miệng phun nhân viên hướng về phía hư không nói. Rất cảnh giác sao? Phương Viêm cũng chưa hề nghĩ tới sẽ bị này Thiên Lang Vương gọi ra tìm tung, nhất thời không khỏi lạnh lùng nói. Một thiên tiên cảnh trung kỳ con kiến, dĩ nhiên cùng đi theo, còn muốn kiếm lợi, liền không sợ bản vương đưa ngươi cho nuốt sống. Thiên Lang Vương miệng nói tiếng người, một mặt hung ác nhìn chằm chằm Phương Viêm nói. Liền tình trạng của ngươi bây giờ còn muốn nuốt sống tiểu gia. Ngươi còn tưởng rằng ngươi là thời điểm toàn thịnh a? Ngươi hiện tại đã trọng thương, đã là cung dương hết đà. Tiểu gia nói cho ngươi, ngươi nếu không muốn chết, liền thần phục tiểu gia chở ngươi khôi phục thương thế. Phương Viêm nghe nói là lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương nói. Hèn mọn nhân loại, chính là bản vương bị thương, muốn tiêu diệt như ngươi vậy con kiến, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Biết điều liền cút nhanh lên, bản vương nay thiên tâm tình thật liền thả ngươi một cái sinh. Thiên Lang Vương trong mắt lập lòe hung quang, tương tự là lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Viêm. Hắn bị kim tiên cảnh bà Nặc Ni làm trọng thương, giờ khắc này chính là thiên tiên cảnh tu sĩ cũng có thể giết chết. Hắn chỉ có thể là dùng ngôn ngữ hy vọng có thể đe dọa ở đối phương. Chương 1196 ngư ông đắc loi nó. Liều mạng nhìn vậy dường như đạn pháo giống nhau bị đánh bay Thiên Lang Vương. Phương Viêm trong mắt là lóe qua một vệt tinh mang. Cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Nguy cơ cùng kỳ ngộ là cùng tồn tại. Phương Viêm âm thầm cắn răng. Ở bay người lên thời điểm, hắn là đem trên mặt đất ma tộc thi thể là đều thu được không gian trong túi đeo lưng. Nhiệt xúc, lão hôm nay cần phải làm thịt ngươi không thành. Thiên Lang Vương cùng bà Nặc Ni là liều mạng cách lưỡng bại câu thương. Giờ khắc này, Thiên Lang Vương thân thể là lại gặp phải trọng thương. Hắn nhất định phải tìm một chỗ đem thương thế trên người xử lý tốt. Thiên Lang Vương thể chạy. Vậy bà Nặc Ni là âm thầm cắn răng. Nếu như không đem này Thiên Lang giết chết, hắn đều không mặt mũi thấy người. Đuổi theo, nhanh đuổi theo cho ta. Hết thầy có thể cử động, đều cho ta động lên. Bản tòa hôm nay nhất định phải làm thịt này xúc sinh. Hai bên đều giết đỏ cả mắt rồi. Tiên mỏ vàng trên sân ra chuyện như vậy, nếu như không đem kẻ cầm đầu bắt giữ, như vậy chờ hắn đồng dạng là chết một cái. Cho nên mặc kệ trả bất cứ giá nào, cũng phải đem này Thiên Lang Vương giết chết. Thiên Lang Vương bại lui, hắn thương nhất định thương càng nặng. Tiểu cửu, ngươi đi theo dõi bọn hắn, ta đi một chút sẽ trở lại. Phương Viêm vốn cho là bà Nặc Ni chờ người sẽ bỏ qua truy sát vậy đằng yêu binh. Phương Viêm là nhìn thấy kỳ ngộ chỗ đang ở. Tiên mỏ vàng chàng không có kim tiên cảnh cường giả trấn thủ, mà vậy Thiên Lang Vương chính là muốn bị giết chết. Trong khoảng thời gian ngắn là không thể thực hiện. Hắn nhất định phải thừa dịp này cơ hội hiếm có đem này tiên mỏ vàng trên sân vật tư là soi không. Thiên Lang Vương tốc phi thường nhanh, bà Nặc Ni chờ người tốc cũng không chậm. Thiên tiên cảnh trở lên cường giả là đều bị điều đi rồi.

cường đại như vậy công kích. Thiên tiên cảnh cường giả có thể dễ dàng giết ngay lập tức. Giờ khắc này, dĩ nhiên không làm gì được Phương Viêm. Hắn biết, kế tiếp tuyệt đối sẽ không kết quả tốt. Cuối cùng ở cho ngươi một cơ hội. Ngươi là lựa chọn thần phục vẫn là chết. Chính là cái chết. Ta sẽ để ngươi là sống không bằng chết. Phương Viêm hướng về phía đối phương là lạnh lùng nói. Hèn mọn nhân loại, ngươi hết hẳn ý nghĩ này đi, chính là cái chết. Lão cũng sẽ không hướng về ngươi thần phục. Thiên Lang Vương hét giận dữ. Hiện tại hắn muốn làm chính là kéo dài thời gian. Nhiều nhất ở chén trà nhỏ công phu, hắn liền có thể khôi phục một tia lực lượng, đến lúc đó chính là giờ chết của hắn. Ngươi muốn kéo dài thời gian, ngươi đánh sai bàn tính, đã cho ngươi cơ hội, chỉ là ngươi không chịu quý trọng thôi. Phương Viêm trong mắt là lóe qua một mặt vẻ cười lạnh. Đón lấy đằng yêu binh là đột nhiên thôi thúc, từng cây dây leo xúc tu là phóng lên cao. Đáng chết, đây là món đồ vừa quái gì vậy? Thiên Lang Vương hét giận dữ. Hắn dây leo xúc tu hướng về hắn bao phủ tới. Hắn là triển khai thân pháp xê dịch. Chính là này dây leo xúc tu hắn căn bản là không tránh thoát. Chỉ là giãy giụa mấy lần. Tiếp theo liền bị đằng yêu binh cho trói chặt chẽ vững vàng. Nhiệt xúc, tiểu gia đã cho ngươi cơ hội. Hiện đang chầm chậm hưởng thụ tử vong đi. Phương Viêm gặp đằng yêu binh đem cho chế phục ở. Như vậy, kế tiếp chính là đằng yêu binh phát huy tác dụng thời điểm. Hắn còn liền không tin. Này Thiên Lang Vương trước mặt tử vong, hắn còn có thể bảo trì trấn định. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, Phương Viêm là đem đằng yêu binh thôi thúc đến gửi. Đón lấy, một cổ kinh khủng cắn nuốt năng lực truyền tới. Vậy Thiên Lang Vương hoảng sợ phát hiện. Hắn đây mới vừa khôi phục một điểm nguyên khí liền như vậy bị đằng yêu binh nuốt chửng lấy hết sạch. Thực nhân dược đằng, ngươi dĩ nhiên có thực nhân dược đằng. Thiên Lang Vương hoảng sợ kêu to. Thực nhân dược đằng. Vậy cũng là khắc tinh của hắn. Nếu bị thực nhân dược đằng nuốt chửng lấy. Như vậy, hắn liền thật sự muốn từ thế giới này biến mất. Coi như hắn có bản lĩnh lớn bằng trời cũng không thể sống lại. Đó là triệt triệt để tan thành mây khói. Cuối cùng ngược lại là thành toàn đằng yêu binh. Không nghĩ tới ngươi còn có mấy phần nhãn lực. Dĩ nhiên biết đây là thực nhân dược đằng. Phương Viêm nghe nói là không khỏi cười nói. Suy xét xong chưa là triệt để tan thành mây khói. Hay là thần phục cho ta. Nếu như ngươi thần phục với ta. Ta hội trợ ngươi khôi phục lại trạng thái. Chính là đột phá đại la kim tiên cũng không là không thể. Ngươi vọng tưởng. Thiên Lang Vương cười lạnh. Giữ chặt bản nguyên. Hắn khép miệng không nói. Hiện tại nhiều lời vô ý. Phải nghĩ biện pháp phá giải tử cục này. Hắn là đại la kim tiên cảnh Lang Vương. Hắn có thể không tin. Một cái thiên tiên cảnh thực nhân dược đằng có thể đem hắn nuốt chửng lấy. Huyết mạch hóa đá Thiên Lang Vương thực lực dị thường cường đại. Giờ khắc này coi như bị đằng yêu binh chế phục. Chính là đằng yêu binh như muốn cắn nuốt. Cũng không là một chuyện dễ dàng. Giờ khắc này, Thiên Lang Vương lâm vào đến chết tịch trạng thái. Bản nguyên khóa vu huyết mạch chỗ sâu. Đằng yêu binh như muốn cắn nuốt. Không có 10 năm 8 năm. Căn bản là không thể. Hừ, tiểu gia còn liền không tin thu thập không được ngươi này xuất sinh. Nhìn vậy Thiên Lang Vương thân thể hóa đá. Biến dị thường cứng rắn. Vừa nãy đằng yêu binh còn có thể hấp thu Thiên Lang Vương bản mệnh nguyên khí. Chính là giờ khắc này. Hắn căn bản là không cảm giác được đằng yêu binh đang hấp thu Thiên Lang Vương bản nguyên. Nếu như không uy hiếp được Thiên Lang Vương, muốn để Thiên Lang Vương thần phục với hắn, căn bản là không thể. Theo Phương Viêm tiếng hừ lạnh rơi xuống, Phương Viêm là một quyền đánh về Thiên Lang Vương. Ầm ầm ầm ầm rầm rầm tiếng nổ mạnh vang lên. Vậy Thiên Lang Vương thân thể là truyền tới một luồng sóng chấn động năng lượng kỳ dị. Để Thiên Lang Vương cảm thấy chấn kinh chính là, này cỗ năng lượng kỳ dị là có thể chấn động trái tim của hắn. Hắn thạch hóa thiên phú bị Phương Viêm cho phá. Nếu như tiếp tục như vậy, thân thể của hắn nhất định sẽ bị chấn động thành trống không. Đến lúc đó, coi như không cần thực nhân ruột đằng cắn nuốt năng lực cũng có thể chém giết. Tiểu, ngươi tới cùng muốn thế nào? Thiên Lang Vương miệng nói tiếng người, hướng về phía Phương Viêm là lạnh lùng nói. Muốn thế nào, đương nhiên là muốn mạng của ngươi, nếu ngươi không chịu thần phục, như vậy chỉ có làm ngươi hết. Phương Viêm nghe nói là cười lạnh nói. Hắn cũng không nghĩ tới. Hắn tự sang thần thông hỏa sơn cơn giận có thể uy hiếp đến đối phương. Như vậy, muốn để kỳ thần phục, cũng không phải không thể việc. Ầm ầm ầm ầm theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt. Phương Viêm là hướng về phía đối phương lại phát động công kích. Hắn nhất định phải dành thời gian chèn ép đối phương. Phương Viêm bên này một phát động hung mãnh công kích. Đằng yêu binh lực công kích là tăng lên theo cấp số nhân. Dây mây cắn năng lực đột nhiên bộc phát ra. Thiên Lang Vương thân thể là nhanh chóng khô quắt xuống. Đừng đánh, có lời gì khỏe mạnh nói. Thiên Lang Vương cảm nhận được hắn đến bản nguyên đang nhanh chóng trôi qua. Giờ khắc này, hắn chỉ có thể là bùng nổ ra thiên tiên cảnh thực lực. Nếu như ở tiếp tục như vậy, không tốn thời gian dài, hắn chỉ có thể là phát huy ra địa tiên cảnh thực lực. Nếu như ở tiếp tục như vậy, hắn muốn đang khôi phục đến Đại La Kim tiên cảnh, căn bản là không thể. Vì sinh tồn, hắn chỉ có thể thỏa hiệp. Ta cùng ngươi không có gì để nói nhiều, ngươi biết có hai cách lựa chọn, hoặc là chết, hoặc là thần phục. Phương Viêm nghe nói là cười lạnh nói. Trong lúc nói chuyện, sự công kích của hắn tốt cũng không có giảm bớt, ngược lại là biến dị thường đến điên cuồng. Nếu như không đem đánh nổ, căn bản là có lỗi với hắn. Đừng đánh, ta thần phục. Ta lựa chọn thần phục. Thiên Lang Vương cảm nhận được hắn bản nguyên là lại thất lạc một phần. Giờ khắc này, tu vi của hắn là ngã xuống đến địa tiên cảnh. Nếu như ở tiếp tục như vậy, hắn liền đúng là muốn thành con kiến giống nhau tồn tại. Coi như Phương Viêm có thể thả hắn, hắn cũng không có thể ở này tàn khốc tiên giới sống sót. Cho nên, hắn chỉ có thể là lựa chọn thần phục. Chương 1198. Phản công tiên mỏ vàng tràng. Sớm biết như vậy, cần gì được nhiều như vậy khổ. Mở ngoặc vuông cầu thư. Muốn nhìn thư hầu như đều có A. So với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều chương mới còn nhanh hơn. Toàn văn chữ không có quảng cáo. Đóng ngoặc vuông. Phương Viêm hướng về phía vậy yên quá xá Thiên Lang Vương là lạnh lùng nói. Nếu lựa chọn thần phục, vậy thì phân ra một phần thần hồn, buông ra thần hồn để ta đặt xuống dấu ấn. Theo Phương Viêm hét lớn một tiếng, vậy Thiên Lang Vương cũng chỉ có thể là nhận mệnh. Dâng ra một tia phân hồn, để cạnh nhau mở thần hồn để Phương Viêm là đặt xuống dấu ấn. Yên tâm, theo tiểu gia, sau đó ăn thơm, uống cay. Tuyệt đối so với ngươi hiện tại qua tiêu sái. Ở cũng sẽ không như hiện tại tượng một con chó nhà có tang giống nhau chạy trốn tứ phía. Phương Viêm ở Thiên Lang Vương trong ấp đánh thứ áo dấu ấm tiếp theo không khỏi trầm giọng nói. Trong lúc nói chuyện, một bình cực phẩm đan dược chữa trị vết thương là ném cho đối phương. Cực phẩm chữa thương tiên đan. Thiên Lang Vương phi thường biết hàng. Vừa mở ra bình ngọc. Tiếp theo hắn liền cảm nhận được vậy trong bình ngọc tỏa ra nồng nặc tiên khí. Có này cực phẩm đan dược chữa trị vết thương. Hắn vậy ngã xuống cảnh giới chẳng mấy chốc sẽ ổn định. Chính là sau đó khôi phục lại trạng thái đỉnh cao cũng không là việc khó gì. Giờ khắc này, Thiên Lang Vương cũng cảm nhận được tạo hóa trêu người. Nếu như hắn trước kia có này cực phẩm chữa thương tiên đan, cũng sẽ không dùng bất chấp nguy hiểm cắn nuốt tu sĩ chữa thương. Tái ông mất ngựa ai biết không phải phúc. Hiện tại, có Phương Viêm đan dược sự giúp đỡ, hắn không dám hứa chắc ngay lập tức sẽ khôi phục lại Đại La Kim Tiên cảnh. Chỉ cần cho hắn đầy đủ đan dược, trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại Kim Tiên cảnh cũng không là không thể. Ngươi vì sao lại xuất hiện ở vậy phi thăng thai? Phương Viêm nhìn thấy Thiên Lang Vương trong con ngươi sợ hỉ thần sắc, tiếp theo không khỏi chuyển đề tài nói. Vì ăn cơm, tám linh điện tử thư. Với nhận Phương Viêm làm chủ, vẫn còn có chút mâu thuẫn, một đáp vừa hỏi, không có quá nhiều ngôn ngữ. Ngươi là làm sao bị thương? Phương Viêm đối với đối phương thái độ cũng không lưu tâm, cười hỏi. Hắn đối với đối phương thân việc tao ngộ là hiếu kỳ vô cùng. Ở Phương Viêm một đáp vừa hỏi bên trong, đối với này Thiên Lang Vương, hắn cũng là có bước đầu hiểu rõ. Này Thiên Lang Vương là tiên giới cường giả yêu tộc, bị ma tộc cường giả công kích bất ngờ bản thân bị trọng thương. Hắn muốn phải nhanh chóng khôi phục thương thế, chỉ có thể là cắn nuốt ăn cơm. Hắn luyện hóa thật nhiều kim tiên cảnh ma tộc, không nghĩ tới ở phi thăng thai lúc gặp phải bà nặc tộc Đại La Kim Tiên cảnh cường giả, đem hắn cho lại một lần trọng thương. Hắn lưu lạc tới này tiên mỏ vàng tràng, không nghĩ tới vận may của hắn phi thường kém, lại bị kim tiên cảnh bà nặc ni làm trọng thương. Ở nguy cơ sống còn thời khắc, lại bị Phương Viêm làm trọng thương, giờ khắc này là không thể không nhận Phương Viêm làm chủ. Dạ Khiếu, ngươi có muốn hay không báo thù, giết chết đưa ngươi trọng thương ma tộc a? Vương Bình biết này Thiên Lang Vương gọi Dạ Khiếu, nhất thời không khỏi xông hỏi. Nghĩ, dĩ nhiên muốn a, chính là nằm mơ, ta cũng muốn giết chết đám kia con hoang. Thiên Lang Vương nghe nói là không khỏi gằn giọng nói. Nếu không là to lớn ma tộc Cử Sơn Ma Vương đem hắn trọng thương, hắn cũng sẽ không có hôm nay như vậy kết cục. Muốn báo thù là tốt rồi, ngươi dành thời gian đem thương thế ổn định một chút. Tốt nhất đếm khôi phục lại kim tiên cảnh. Đan dược không là vấn đề. Ở không ăn thua, cũng phải khôi phục lại thiên tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn. Phương Viêm hướng về phía Thiên Lang Vương là phân phó nói. Trong lúc nói chuyện, Phương Viêm là không để ý Thiên Lang Vương truyền tới ý niệm phản kháng, đem là đưa vào đến sủng vật lan hệ thống bên trong. Ở này sủng vật lan hệ thống bên trong, Thiên Lang Vương có thể rất nhanh khôi phục thương thế. Có này Đại La Kim Tiên cảnh Thiên Lang Vương, tuy rằng thực lực của hắn còn không khôi phục, chính là muốn diệt vậy tiên mỏ vàng trên sân một đám thủ vệ, chuyện này căn bản là không phải việc khó gì. Nếu như ta đem vậy tiên mỏ vàng chàng chiếm cứ, nhiều đào ra hơn một chút tiên mỏ vàng tới, ta có phải là liền có thể đột phá đến kim tiên cảnh? Quản chi ở không ăn thua, cũng có thể đột phá đến thiên tiên cảnh hậu kỳ. Đem Thiên Lang Vương vừa thu lại, Phương Viêm trong mắt là lóe qua một vệt tinh mang. Phương Viêm quyết định chủ ý, cũng không có tại chỗ dừng lại lâu, hắn là kéo mỏi mệt thân thể, hướng về tiên mỏ vàng tràng bay vút đi. Đi tới tiên mỏ vàng tràng, Phương Viêm nhìn thấy, giờ khắc này tiên kim cuồng quặng mỏ đã khôi phục trật tự. Chính là đại chiến sau hỗn loạn, không phải là trong khoảng thời gian ngắn liền có thể khôi phục đạt được. Mà giờ khắc này, tiên mỏ vàng chàng không có cao thủ trấn thủ, tuy rằng khôi phục trật tự, chính là vẫn là có vẻ hơi hỗn độn. Thừa dịp hiện tại, bà nặc tộc vẫn không có cao thủ đến nơi đây, nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp đem nơi đây chiếm cứ. Phương Viêm cảm nhận được tiên mỏ vàng trên sân không có khí thế kinh khủng. Hắn biết, cơ hội của hắn đến rồi. Nếu như không đem này tiên mỏ vàng chàng bắt, liền rất xin lỗi hắn. Người nào? Phương Viêm cũng không có che giấu tung tích. Liền như vậy nghênh ngang tiến vào tiên mỏ vàng tràng. Giờ khắc này, này tiên mỏ vàng tràng là nghe tiếng hạt trong gió. Vừa có gió thổi cỏ lay, lập tức liền có phát giác. Một đội lính tuần tra là ngăn cản Phương Viêm đường đi. Người nào, đương nhiên là các ngươi phải kẻ chết hiểu. Phương Viêm nghe nói, khóe miệng là lóe qua một nụ cười xấu xa sắc. Hét lớn một tiếng, côn bằng cực nhanh thi triển ra, hướng về đối phương giết tới. Địch tấn công, địch tấn công, có địch tấn công. Còi báo động vang lên, nhiều đội tu sĩ là nối đuôi nhau ra. Hóa ra là một thiên tiên cảnh trung kỳ nhân loại tiểu tử. Nơi này không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Nếu không muốn chết liền cút nhanh lên. Một tên thiên tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn hộ vệ thống lĩnh là hướng về phía Phương Viêm quát to. Ha ha, chết đã đến nơi, lời thừa còn mẹ kiếp thật nhiều. Phương Viêm cũng nhìn ra đối phương trạng thái. Mặc dù đối phương là thiên tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn tu vi, chính là tình trạng của hắn cực kỳ không được. Ở đánh với Thiên Lang Vương một trận thời điểm, hắn là gặp phải trọng thương. Nếu như Phương Viêm toàn lực bùng nổ, hắn có thể giết chết. Hiện tại duy nhất muốn lo lắng chính là, này tiên mỏ vàng tuy rằng trải qua Thiên Lang Vương nháo trò, biến có chút loạn. Chính là trong này vẫn là không thiếu một số cao thủ ở trong đó. Nếu ngươi cố ý muốn chết, như vậy liền lưu lại đi. Cầm đầu thiên tiên cảnh cường giả là hét lớn một tiếng. Đón lấy, hắn là lấy ra một cái nanh sói búa lớn hướng về Phương Viêm ném tới. Ầm ầm ầm ầm. Phương Viêm cùng vậy thiên tiên cảnh cường giả là đại đánh nhau. Rầm rầm tiếng nổ đùng đoàng là không ngừng vang lên. Phương Viêm toàn lực bùng nổ. Có đằng yêu binh hộ thể. Hắn là thần chắn đồ thần. Ma chắn đồ ma. Chỉ là 10 chiêu, vậy cầm đầu thiên tiên cảnh ma thần liền bị Phương Viêm làm trọng thương. Giết, mọi người cùng nhau lên. Vậy cầm đầu thiên tiên cảnh cường giả là miệng phun máu tươi. Khí tức có chút uể oải. Hắn phát hiện, hắn có chút coi khinh Phương Viêm cái tên này. Nhất thời là hét lớn một tiếng. Bốn phía tụ tập mà tới ma tộc là hướng về Phương Viêm tập cuốn tới. Dạ khiếu, nên ngươi lên sân khấu. Hơn mấy trăm ngàn địa tiên. Thiên tiên cảnh ma tộc là hướng về Phương Viêm ùn ùn kéo tới. Phương Viêm là cảm thấy Alexander hơi suy nghĩ. Ngay lập tức sẽ đem sủng vật lan hệ thống bên trong tu luyện Thiên Lang Vương cho gọi ra tới. Rống, Thiên Lang Vương vừa ra sủng vật lan hệ thống. Hắn là nổ giống một tiếng. Hắn cũng không nghĩ tới. Hắn ở Phương Viêm sủng vật lan hệ thống. Thực lực của hắn là khôi phục thật nhanh. Giờ khắc này, hắn đã là thiên tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn tu vi. Nếu như ở cho hắn 10 ngày nửa tháng thời gian, hắn nhất định có thể khôi phục lại kim tiên cảnh thực lực. Chương 1199. Đột phá như nước Long Lang Vương Dạ Khiếu. Hắn là đại la kim tiên cảnh cường giả. Giờ khắc này hắn khôi phục lại kim tiên cảnh. Tuy nói vẫn không có khôi phục lại dĩ vãng trạng thái, nhưng là phải bắt này tiên mỏ vàng tràng cũng không phải việc khó gì. Giờ phút này tiên mỏ vàng tràng có thể nói là rắn mất đầu. Kim tiên cảnh trở xuống tu sĩ, hắn một chiêu một cái. Địa tiên ma tộc, hắn là giơ tay có thể diệt một đám lớn. Đáng chết này Thiên Lang là xảy ra chuyện gì, hắn không phải chạy trốn sao? Làm sao hắn còn ở đây? Nhìn vậy dị thường bá khí Thiên Lang Vương, quặng mỏ trên thiên tiên cảnh ma tộc. Bọn hắn chính là từng trải qua này Thiên Lang Vương hung tàn. Trong khoảng thời gian ngắn, sắc mặt là biến dị thường khó chịu nổi. Bà nặng ni chết trận. Muốn bà nặc tộc tiếp theo phái cường giả tới trước trấn thủ. Không có 10 ngày nửa tháng. Bà nặc tộc căn bản là sẽ không phái kim tiên cảnh cường giả tới trấn thủ. Nửa tháng bọn hắn ở tiên mỏ vàng chàng muốn giữ vững nửa tháng. Chuyện này căn bản là không thể. Giết. Phương Viêm là quát to một tiếng. Đón lấy. Vậy Thiên Lang Vương là có chút không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Hướng về vậy thiên tiên cảnh ma tộc giết tới. Mà Phương Viêm bản thân, hắn nhưng là hướng về vậy thiên tiên cảnh sơ trung kỳ cùng địa tiên cảnh ma tộc giết tới. Giết những này ma tộc. Đối với hiện tại Phương Viêm mà nói, căn bản là không uổng việc khó gì. Đến lúc đó vậy thiên tiên cảnh hậu kỳ đại viên mãn ma tộc. Phương Viêm muốn chém giết. Nhất định phải tiêu hao một ít thời gian. Phương Viêm đại triển thần uy. Quặng mỏ trên thủ vệ. Căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Chỉ là thời gian một chén trà. Chết ở trong tay hắn địa tiên cảnh cùng thiên tiên cảnh sơ trung kỳ ma tộc thì có 10 ngón chi số. Hai vậy Thiên Lang Vương càng là hung mãnh một bước hồ đồ. Thiên tiên cảnh hậu kỳ đại ma tộc. Ở trong tay hắn là một chiêu dây. Rất nhiều ma tộc thi thể là trực tiếp bị hắn cho nuốt vào trong bụng. Dạ khiếu. Này ma tộc thi thể ngươi cho ta giữ lại còn có tác dụng lớn. Ngươi trực tiếp đem cho nuốt. Có chút đại tài tiểu dụng. Phương Viêm nhìn vậy Thiên Lang Vương dạ khiếu là liên tiếp nuốt hơn 10 đầu thiên tiên cảnh hậu kỳ đại ma tộc. Nhất thời không khỏi. Thiên Lang Vương tuy rằng thần phục Phương Viêm, chính là Phương Viêm thực lực còn yếu. Thiên Lang Vương có chút không ra hắn, chính là cũng không có công nhiên phản kháng hắn. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, hắn cũng không có đem những ma tộc đó thi thể cho nuốt, mà là trực tiếp ném vứt ở mặt đất. Vương Bình đối với Thiên Lang Vương cử động, cũng chẳng có bao nhiêu bất mãn. Hắn biết, đối phương là cường giả. Chỉ cần cho đối phương một chút thời gian. Tin tưởng đối phương nhất định sẽ từ tâm lý là tiếp thu hắn. Chiến đấu đang tiếp tục. Những này quặng mỏ trên thủ vệ. Ở tổn thất lượng lớn cường giả sau. Bọn hắn là bị sát phá đảm. Bất luận bọn hắn làm sao hung tàn đối đầu Phương Viêm cùng Thiên Lang Vương. Cuối cùng là chỉ có chết một cái. Cuối cùng không biết là ai đột nhiên hét lớn một tiếng. Những này còn lại ma tộc là tan ra bốn phía. Hy vọng ẩn giấu đi. Có khả năng tích trữ lực lượng. Chính là để bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng chính là bọn hắn mới vừa lui lại đột nhiên. Từng cây dây leo là phóng lên cao đem bọn hắn lui là ngăn cản. Nhưng càng nhiều người là bị đằng yêu binh xúc tu cho trực tiếp xuyên thủng thân thể. Trong khoảng khắc, vậy một cái sinh mệnh tươi sống là đã biến thành một đống xương khô. Chỉ thiếu một chút, liền có thể đột phá thiên tiên cảnh hậu kỳ. Chiến đấu kéo dài hơn nửa ngày thời gian. Lưu thủ quặng mỏ ma tộc. Giờ khắc này là đều bị Phương Viêm bọn hắn tiêu diệt hết sạch. Chỉ có một số nhỏ ma tộc tùy thời sớm chạy trốn. Đối với chạy trốn ma tộc, Phương Viêm là mở một chi nhãn nhắm một con mắt. Hiện tại vẫn chưa tới đem chảm tan sát tuyệt thời điểm. Hắn muốn làm chính là thả dây dài câu cá lớn. Hắn là không thể vĩnh viễn chiếm cứ chỗ này tiên kim khoáng mạch. Ở bà nặc tộc cường giả đuổi đến chỗ này thời điểm, hắn tin tưởng. Những này tiên kim khoáng mạch nhất định bị hắn cho khai thác cách gần hết. Đến lúc đó, nói không chắc hắn lại có thể đột phá đến kim tiên cảnh. Phối hợp Thiên Lang Vương. Bà nặc tộc coi như là phái tới kim tiên cảnh cường giả. Hắn cũng có thể chém giết. Dạ khiếu, ngươi là kim tiên cảnh thực lực. Nếu như ngươi ra tay toàn lực, này tiên mỏ vàng ngươi có thể nổ ra đi. Chiến đấu kết thúc. Vương Bình nghỉ ngơi điều dưỡng tình nguyện biết. Tiếp theo liền đưa mắt chăm chú vào vậy kéo dài không dứt quáng động. Ngươi sẽ không là muốn ta giúp đỡ đào mỏ đi. Thiên Lang Vương miệng nói tiếng người. nhìn chằm chằm Phương Viêm hỏi. Hắn bị Phương Viêm nhìn chòng chọc chính là sờn cả tóc gáy. Chỉ cần Phương Viêm hắn mới mở miệng, hắn liền biết tuyệt đối không có gì thật sự tình. Làm sao, không muốn? Phương Viêm lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương đạo. Nếu như hắn dám nói một chữ không, hắn sẽ làm cho đối phương đẹp đẽ, để cho biết cái gì là tôn ti. Hắn hiện tại không phải là vậy cao cao tại thượng Đại La Kim Tiên Cảnh Thiên Lang Vương, mà là Phương Viêm hắn sủng vật. Nguyện ý, nguyện ý. Thiên Lang Vương Dạ Khiếu cảm nhận được Phương Viêm ánh mắt không có hảo ý, lập lòe hung quang. Hắn biết cái tên này tuyệt đối là một cái ăn xương không nhả xương chủ. Vội vàng đáp. Nguyện ý là tốt rồi. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền phối hợp ta đằng yêu binh bắt đầu đến tiên kim khoáng mạch bên trong đào mỏ đi thôi. Tốt nhất là làm thịt bà nặc tộc cường giả đuổi đến chỗ này lúc đem chọn cái tiên kim khoáng mạch cho khai thác xong. Phương Viêm hướng về phía Thiên Lang Vương là phân phó nói. Ngươi cũng đừng nhíu lông mày. Nếu như ngươi đem này tiên kim khoáng mạch khai thác xong, đến lúc đó tuyệt đối thiếu không được chỗ tốt của ngươi. Đến lúc đó, ngươi các loại tu luyện đan dược tuyệt đối đều quản đủ. Một gậy một người ngọt táo. Vương Bình cũng không muốn đem này Thiên Lang Vương bức cho cuống lên. Ngoại trừ giúp đỡ làm việc, nên cho chỗ tốt, Phương Viêm tuyệt đối là sẽ không thiếu đối phương. Liền này Thiên Lang Vương thôi thúc đằng yêu binh ở tiên kim khoáng mạch bên trong đào mỏ thời điểm, Phương Viêm cũng không có nhàn rỗi. Đem tiên mỏ vàng trên sân một chúng ma tộc chém giết sau, Phương Viêm chính là thu nạp đến lượng lớn bảo bối. Hắn vừa vặn có thể thừa dịp khoảng thời gian này, lợi dụng những này thiên tài địa bảo luyện chế nhiều hơn một chút đan dược đi ra. Thời gian cực nhanh, ngày từng ngày quá khứ, tiên kim khoáng mạch bị Phương Viêm một người chiếm cứ. Bà nặc tộc cường giả ngay ở cũng chưa từng xuất hiện. Mà đằng yêu binh cùng Thiên Lang Vương nhưng là dường như mỏ quặng nô giống nhau. Mỗi ngày đều ở không ngày không đêm đào móc mạch khoáng. Kim tiên cảnh thợ mỏ ở chỉnh cái tiên giới, vậy đều là một cách phi thường xa xỉ việc. Mỗi ngày đều có lượng lớn tiên mỏ vàng khai thác đi ra. Thiên Lang Vương sẽ cho Phương Viêm đưa một lần mỏ quặng. Trong nháy mắt, thời gian nửa tháng liền như vậy lặng yên rồi biến mất. Phương Viêm cầm trong tay tài nguyên đều chỉnh lý gần đủ rồi. Có thể dược liệu là đều luyện thành đan dược. Phương Viêm là bắt đầu lấy ra Thiên Lang Vương khai thác ra tiên mỏ vàng chuẩn bị tăng cao tu vi. Canh chúc mừng ký chủ thành công tích lũy đến 7 phương ếp, nhân vật thành công thăng cấp đến thiên tiên cảnh 7 tầng. Theo một càn khôn túi chứa đồ tiên mỏ vàng bị Phương Viêm dùng đồng giá trao đổi hệ thống chuyển đổi thành thăng cấp dùng ếp. Đột nhiên, lạnh giá gợi ý của hệ thống âm là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Ha ha, đột phá. Rốt cuộc đột phá. Ta hiện tại cũng là thiên tiên cảnh hậu kỳ cường giả. Chờ ta đột phá đến thiên tiên cảnh hậu kỳ hoặc là kim tiên cảnh, ta là có thể đến tiên giới khỏe mạnh lang bạt một chút. Nghe vậy lạnh giá gợi ý của hệ thống âm, Phương Viêm là không nhịn được ha ha cười nói. Không tới thời gian một tháng, tu vi của hắn là có làm đột phá. Chương 1200 Liễu Huyên phi thăng tiên giới. Phương Viêm từ thiên tiên cảnh sơ kỳ đột phá đến thiên tiên cảnh hậu kỳ. Thời gian sử dụng không tới một năm. Ở to lớn tiên giới, này không thể không nói là một cái không nhỏ kỳ tích. Thiên tiên cảnh ở này tiên giới, chỉ có điều là mới vừa cất bước. Nhất định phải không ngừng cố gắng, sớm ngày đột phá kim tiên cảnh. Như vậy ở tiên giới cũng coi như là một phương cường giả, cũng không phải mặc người nhào nặn nhân vật. Phương Viêm cảm thụ một cái tình trạng của chính mình, đỡ lấy không khỏi trầm giọng nói. Nếu Phương Viêm đột phá đến kim tiên cảnh, hắn ngoại trừ có tự vệ thực lực ở ngoài, hắn còn có thể tìm kiếm hắn đi tán người thân. Càng đi về phía sau, cần ếch liền càng nhiều, một phương là 1.000 tỷ triệu ếch. Nếu không là Phương Viêm dùng tiên mỏ vàng hối đoái thăng cấp dùng ếch, hắn cũng không thể ở trong thời gian ngắn như vậy đột phá đến thiên tiên cảnh hậu kỳ. Ở những ngày sau đó, Phương Viêm là đem thiên lang vương dạ khiếu khai thác ra tiên mỏ vàng đều chuyển đổi thành thăng cấp dùng ếch. Phương Viêm chỉ có điều là bỏ ra non nửa chén trà nhỏ công phu liền đem cất giữ tiên mỏ vàng đều chuyển đổi thành thăng cấp dùng ếch. Vì tăng nhanh tốc độ tu luyện, Phương Viêm có một loại cảm giác gấp gáp. Cuối cùng hắn không thể không gia nhập vào khai thác tiên mỏ vàng mạch trong hàng ngũ. Không thể không nói, đằng yêu binh là Phương Viêm tế luyện luyện chế. Tiểu cẩu đối với Phương Viêm có thiên nhiên lực tương tác. Ở thiên lang vương trong tay, hắn uy lực chỉ có thể phát huy ra 7-8 phần 10. Nhưng là Phương Viêm thao tác, hắn có thể bảo phát sinh 200% uy lực. Khai thác mỏ quặng, so với thiên lang vương giả khiếu này kim tiên cảnh cường giả còn nhanh hơn. Đều qua đại thời gian nửa tháng, lấy bà nặc tộc cường giả tốc độ, bọn họ hiện tại lẽ ra có thể đuổi đến chỗ này, thế nào vẫn là một chút tâm hơi cũng không có. Phương Viêm ở khai thác mỏ quặng, dự tính bên trong bà nặc tộc cường giả cũng không có tới rồi. Phương Viêm là không nhịn được cau mày nói, bọn họ sẽ không tới. Thanh Hồng Tiên Thành đại quân dốc toàn bộ lực lượng muốn thu phục mất đất, ma tộc chiến sự căng thẳng, bọn họ hẳn là sẽ không phái viện binh tới đây tỏa trấn. Thiên lang vương giả khiếu nghe vậy không khỏi nói, không đến vừa vặn. Chúng ta vừa vặn có thể thừa dịp khoảng thời gian này đem này tiên mỏ vàng mạch toàn bộ khai thác xong. Đến lúc đó chúng ta đến tiên giới thành trì, cũng coi như có đặt chân căn bản. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói, muốn đem này tiên mỏ vàng mạch khai thác xong, ngươi cũng đừng nghĩ đến ma tộc cường giả sẽ không tới. Nhưng là tiên giới đại quân thế tất sẽ chiếm dưới đây địa đại. Thiên lang vương giả khiếu nghe vậy không khỏi rội nước lã nói, cái này liền không nhọc ngươi bận tâm. Đại quân tiên giới chiếm lĩnh nơi đây, ta nhường lại là được. Đến là ngươi, khoảng thời gian này ngươi cho ta làm việc ra sức điểm. Thiệt thòi ngươi vẫn là đại la kim tiên cảnh cao thủ, khai thác tiên mỏ vàng vẫn không có ta khai thác nhiều lắm. Phương Viêm đối với thiên lang vương giả khiếu rất không thích, nhất thời không khỏi lạnh lùng nói, hừ, nếu như ngươi không có cái kia đằng yêu binh, ngươi khai thác tiên mỏ vàng có thể có ta nhiều. Thiên lang vương giả khiếu nghe vậy hơi nhướng mày, hướng về phía Phương Viêm là phản bác. Hừ, mau mau làm việc đi, làm ra tốt có thưởng. Phương Viêm nghe vậy, tương tự là hừ lạnh nói. Từng cây dây leo xúc tu là dường như địa long giống như vậy, ở dưới đất khoáng trên sân là qua lại. Do thiên lang vương giả khiếu phối hợp, hắn khai thác tiên mỏ vàng tốc độ là lại nhanh không ít. Nếu như chiếu tốc độ như vậy, nhiều nhất 1 năm bọn họ liền có thể đem này tiên mỏ vàng mạch cho đào xuyên mở ngoặt tròn mặt đóng ngoặt tròn. Này cái kia, ngươi có thể hay không để cho ta đến ngươi không gian kia tiên khí bên trong khôi phục một chút? Thiên lang vương giả khiếu đột nhiên hướng về phía Phương Viêm nói. Có thể ạ, biểu hiện tốt, ta có thể để cho ngươi tới đó mặt tu luyện. Phương Viêm biết thiên lang vương nói tới chính là hắn sủng vật lan hệ thống. Hắn thuần hóa sủng vật ở trong đó tu luyện, có tu luyện bổ trợ kỳ hiệu. Được, liền quyết định như thế, ta đào 1 tháng khoáng. Ngươi để ta đến bên trong tu luyện 1 ngày như thế nào? Thiên lang vương là đánh sắn trên côn. Không được, chờ chúng ta đem này tiên mỏ vàng đều khai thác ra đang nói đi. Đến lúc đó có thể đến bên trong tu luyện cách đủ. Phương Viêm nghe vậy là lắc đầu nói. Được, ta nhất định sẽ hào hào làm. Thiên Lang Vương nếm trải ngon ngọt, nhất thời không khỏi nói. Thiên Lang Vương ra sức đào mỏ, mỗi lần đều mệt đến hư thoát, trong cơ thể pháp lực mỗi lần đều háo cay sạch sẽ. Nhưng là hắn cũng không có dừng lại nghỉ ngơi, mà là dùng phương viêm luyện chế ra đến khôi phục pháp lực cực phẩm đan dược tiếp tục đào mỏ. Liền như vậy, trong lúc vô tình, phương viêm bọn họ ở này tiên mỏ vàng tràng là đào hơn 3 tháng thời gian. Ở ngày này, ở này tiên mỏ vàng tràng ở ngoài là đến rồi một đội tu sĩ. Ta thế nào nghe được dưới lòng đất nơi này truyền đến một trận tiếng nổ vang rền. Lẽ nào là bà nặc tộc cường giả trốn đến dưới lòng đất nơi này quáng động. Liễu Huyền là Thanh Hồng Tiên Thành một tên thống lĩnh. Lần này Thanh Hồng Tiên Thành vắng lặng ngàn năm. Giờ khắc này bọn họ lộ ra dữ tợn răng nanh. Đem chiếm cứ này vùng thiên địa ma tộc trục xuất đi. Mà hắn nhưng là phụng thành chủ chi mệnh tới đón được này tiên mỏ vàng tràng. Nhưng là hắn xuất đại quân đuổi đến chỗ này thời. Nơi đây ma tộc là người đi nhà trống. Lưu lại chính là đầy đất tàn tạ. Còn nghe đồn bên trong bà nặc tộc kim tiên kim cường đến lúc đó không có thấy đạo. Hắn mạnh mẽ thần niệm tan ra bốn phía. Hắn có thể nghe được này tiên mỏ vàng mạch dưới đất thỉnh thoảng sẽ truyền đến một trận tiếng nổ vang rền. Thống lĩnh đại nhân, nếu không chúng ta phái một đội tu sĩ đi xuống xem một chút. Một tên cẩm y lão giả là không nhịn được trầm giọng nói. Này tiên mỏ vàng phi thường cứng rắn. Có thể ở này tiên kim trong mỏ quặng tạo thành động tĩnh lớn như vậy. Sợ là kim tiên cảnh cường giả mới sẽ có uy thế như vậy. Nếu như trong hầm mỏ có bà nặc tộc kim tiên kim cường giả, các ngươi xuống cái kia hoàn toàn là chịu chết. Liễu Huyền nghe vậy không khỏi cau mày nói. Việc này có chút vướng tay chân. Kẻ địch lùi vào đến cùng dưới trong hầm mỏ. Bọn họ muốn bắt này quáng động. Độ khó hơi lớn. Đại nhân, vậy chúng ta bây giờ nên làm gì cũng không thể như thế làm chờ xem. Cái kia cẩm y lão giả nghe vậy không khỏi cau mày nói. Toàn viên tiến vào khẩn cấp trạng thái chiến đấu. Để đại quân phong tỏa chỉnh tiên mỏ vàng tràng hết thảy lối ra. Ta tự mình đến dưới đất quáng động đi thăm dò thám một phen. Nếu như dưới lòng đất nơi này trong hầm mỏ thật đến có ma tộc mai phục. Bằng vào ta kim tiên cảnh tu vi. Muốn thong dong rút đi. Cũng không phải việc khó gì. Liễu Huyền nghe vậy không khỏi nói. Kế này có thể được đại nhân nếu không mang mấy cái cơ linh người cùng ngươi cùng xuống. Cẩm y lão giả nghe vậy hơi hơi trầm tư đỡ lấy liền không khỏi nói. Không cần. Này quáng động rắc rối phức tạp. Dẫn người xuống. Ta phối hợp bất quá đến. Ta một người. Ta muốn đi thì đi. Trái lại có thể càng tốt hơn phát huy. Liễu Huyền lắc đầu nói. Đại nhân cẩn thận bên ngoài sự liền giao cho chúng ta xử lý. Cẩm y lão giả nghe vậy nói. Mà cái kia Liễu Huyền nhưng là hướng về trong hầm mỏ đi đến. Chủ nhân ta cảm ứng được có cường giả hướng về nơi đây tới gần. Chính đang đào mỏ đằng yêu binh tiểu cửu thông qua đại địa cảm ứng. Cảm nhận được có cường giả hướng về nơi đây tới gần. Nhất thời không khỏi nói nhắc nhở. Ngươi có thể cảm nhận được người đến là tu vi gì, là ma tộc người đến sao? Vương Bình Đình chỉ thôi thúc đằng yêu binh, đỡ lấy liền không khỏi nói.